giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 53.2. Sóng trước chưa lui, sóng sau đã tới, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Edit. Sơ cơ dơ 0811. Chờ một lát. Tô Nhược Mộng ngừng lại. Vui mừng nhìn sang gốc cây ven đường. Nàng buông tay lôi Ngạo Thiên ra. Chạy chậm tới đó. Đứng bên gốc cây nghiêm túc quan sát mấy cây nấm đen. Nàng vui vẻ cười vẫy tay với Lôi Ngạo Thiên. Nhị Lôi tử, chàng mau tới đây xem đi, ở đây có rất nhiều linh chi nè. Hoa, linh chi dại có lục ăn rồi. Nàng vừa nói vừa đưa mắt quét một vòng khắp rừng cây. Không nhìn không biết. Vừa nhìn đã thấy giật mình. Phía trước không xa có một thân cây đại thụ ngã trên đất. Bên trên mọc đầy những cây nấm đen. Tô Nhược Mộng vui mừng khôn tả. Với một người làm công tác kiểm định thực phẩm 8 năm như nàng, thực phẩm tự nhiên không chất bảo quản phải nói là một niềm đam mê lớn. Trong khu rừng núi này không chỉ có linh chi dại, còn có mộc nhĩ dại. Theo như nàng thấy thì nơi này rất thích hợp cho nấm sinh trưởng. Nàng tin, chỉ cần mở rộng tìm kiếm, nhất định có thể tìm được đồ tốt. Xem ra, ý định để cho những dân chạy nạn kia định cư ở đây hoàn toàn có thể thực hiện được. Bọn không chỉ có thể trồng trọt, còn có thể trồng và hái những sơn chân này. Chỉ cần phơi sơ là có thể bán được giá tốt. Chỉ có điều là, không biết người ở đây có ăn những thứ này hay không. Nhưng mà, lúc trước không có ai ăn cũng không sao. Nàng quyết định, nàng sẽ dùng vàng lá của con bò được kia, gây dựng nền nông nghiệp thực phẩm xanh cho mình. Dù có thua lỗ cũng là thua tiền của người khác, ha ha, nàng thật tài tình mà. Lôi Ngạo Thiên đi tới, liếc mắt nhìn mấy cây linh chi, không hiểu hỏi. Mấy cái cây đen đúa này thì có gì vui? Khắp nơi trên Tử Long lính đều có. Nghe vậy, Tô Nhược Mộng kích động đứng lên, đầu va thẳng vào cằm Lôi Ngạo Thiên, hai người không hẹn mà cùng kêu. Ôi, một tiếng. Ôi, đau chết ta rồi. Nhị Lôi tử, sao cằm của chàng lại nhọn như vậy hả? Còn nữa, sao chàng lại đứng sau lưng ta chứ, thấy ta đứng lên cũng không biết đường mà tránh đi sao? Tô Nhược Mộng xoa đầu nhìn hắn, đau đến chảy cả nước mắt. Lôi Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, lòng mềm xuống, vội vàng bước lên kiểm tra đầu nàng, xoa một chút, lại nhìn một chút, lắc đầu nói, không sao, may là chưa có bị sưng. Tô Nhược Mộng chừng mắt liếc hắn một cái, oán giận nói, ai nói không có chuyện gì, đau chết mất thôi, sao đây không phải là đầu của chàng chứ? Hắc hắc, nó là đầu của nàng mà. Lôi Ngạo Thiên bị lời nói của Tô Nhược Mộng chọc cho cười khẽ một tiếng. Nàng đau đến mức nói chuyện không rõ ràng rồi sao? Hả? Tô Nhược Mộng sờ sờ đầu mình, lại nhìn sang cằm hắn, nói, thì đúng rồi, không phải là đầu chàng, cho nên sao chàng biết được là đau hay không đau? Chàng không biết ta có chuyện còn dám nói may mà không sao? Hả? Vậy cũng được sao? Nàng cũng biết ăn nói ghê nhỉ. Lôi Ngạo Thiên vội vàng đổi chủ đề, đưa tay chỉ mấy cây nấm lùn đen thui dưới gốc cây, hỏi, bọn nó là thứ tốt gì à? Sao nhìn nàng còn vui hơn nhặt được vàng vậy? Lúc này Tô Nhược Mộng mới nhớ tới chuyện linh chi, hai mắt sáng rỡ nhìn hắn chằm chằm. Trên Tử Long lính thật sự có rất nhiều thứ này sao? Ừ, cái này gọi là linh chi là một món rất tốt, nhất là linh chi dại. Nó có thể phòng ngừa ung thư, có thể làm tăng sức đề kháng, bổ sung rất nhiều chất cần thiết cho cơ thể con người. Sau khi được hắn nhắc nhở, Tô Nhược Mộng ngồi xổm xuống lần nữa, lựa hái mấy cây nấm tương đối lớn. Tốt thật, linh chi có thêm gà rừng, bữa tối có thể uống canh gà rừng hầm linh chi vừa ngon lại vừa bổ dưỡng. Uống canh này rồi, mấy bệnh nhân kia hẳn sẽ nhanh chóng khỏe lại. Tô Nhược Mộng lại rời bước đến chỗ thân cây đại thụ nằm trên đất. nhìn từng tai nấm mộc nhi béo ồ, thầm than vận khí của mình thật tốt. Nhưng người phải ăn có rất nhiều, nàng lại không mang theo đồ để đựng nhiều mộc nhĩ như vậy. Đi thôi, những thứ này không ăn được sao? Ăn được. Vậy sao nàng không hái? Không có đồ đựng, chúng ta trở về trước đi, tìm thêm mấy người cầm đồ đựng quay lại hái. Tô Nhược Mộng nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ, may mà nơi này cách chỗ mọi người ở cũng không xa. Nhưng mà, khu rừng này nơi nào cũng sống nơi nào, không biết lát nữa các nàng có tìm được chỗ này hay không. Chàng có thứ gì có thể làm giấu được không? Ta sợ không tìm được chỗ. Lôi Ngạo Thiên dắt tay nàng cười nói. Đi thôi, ta nhớ được. À, đi thật xa rồi, Tô Nhược Mộng còn quay đầu nhìn lại, chỉ sợ những thứ đó sẽ biến mất. Nàng cúi đầu nhìn Linh Chi trong tay, hưng phấn hỏi. Người nơi này của các chàng có biết thứ này có thể ăn không? Lôi Ngạo Thiên hơi trao mày, nghi hoặc nhìn nàng, hỏi. Người nơi này của chúng ta? Không phải nàng cũng ở trong nước Đông Lý sao? Hả? Mặt Tô Nhược Mộng đổi sắc, sau đó lại khôi phục bình thường, cười ngượng ngùng. Chàng thật sự nghĩ ta không phải là người nước Đông Lý sao? Chẳng lẽ ta từ trên trời rơi xuống? Lỡ miệng thôi. Ồ! Lôi Ngạo Thiên khẽ. Ồ! Một tiếng, trong lòng lại thầm phân tích. Tô Nhược Mộng thấy hắn không lên tiếng, vội kéo tay hắn, khẩn trương hỏi. Chàng không tin, tin. Vậy sao chàng lại bày ra bộ dáng đó? Chàng đang nghĩ gì? Hiển nhiên là Tô Nhược Mộng không quá tin lời của hắn, bộ dạng của hắn rõ ràng là đang suy tư. Ta đang suy nghĩ có lẽ nàng từ trên trời rơi xuống thật, không phải những người đó đều gọi nàng là thiên tiên sao? Hắc hắc! Lôi Ngạo Thiên vừa nghĩ tới có người gọi nàng là thiên tiên là lại thấy vui vẻ. Lại nhớ tới cái tên Thành Vương không có mắt kia nói Ninh Ngạo Tuyết là vưu vật. Còn dám nói Mộng Nhi là mì sợi chưa dậy thì. Thật đúng là mắt mù mà. Mùi vị của nghĩ phệ tán và thực tâm trưởng chắc là dễ chịu lắm nhỉ. Chắc giờ Thành Vương chỉ hận không thể xé hai phu thê bọn họ thành mảnh nhỏ. Nhị Lôi Tử, chừng nào thì chàng cho người đi trói con bò được kia? Tô Nhược Mộng đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chủ đề hiện tại. Lôi Ngạo Thiên nhìn nàng, hỏi ngược lại. Con bò được kia? Nàng đang nói đến Thành Vương sao? Hắn cũng đang nghĩ đến chuyện này, nàng liền hỏi đến, giữa bọn họ có thể gọi là tâm ý tương thông không? Đúng vậy, ta muốn tăng thêm tiền chuộc. 5 vạn lượng hoàng kim sửa thành 10 vạn lượng. Dù sao thì số tiền kia nói đến cùng cũng là tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng. Không có chút quan hệ nào với đám người tay không dính nước xuân kia. Ta đồng ý, 5 vạn lượng hoàng kim thật sự là quá lợi cho hắn. Sau đó thì sao? Cứu tế cho dân chạy nạn. Sau đó thì sao? Bắt trói hết đám vương tôn quý tộc và tham quan kia lại, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Tô Nhược Mộng không ngừng ảo tưởng. Cảm thấy cũng khá tốt. Rất thoải mái. Đến lúc đó bọn họ sẽ trở thành đạo tặc oai hùng vang danh giang hồ. Lôi Ngạo Thiên nhìn vẻ mặt hớn hở của nàng, dù không đành lòng như vẫn dội cho nàng một chậu nước lạnh. Đây không phải là phương pháp giải quyết tốt nhất. Bắt trói con bò được kia, ta đồng ý. Nhưng mà, sau này vẫn còn muốn trói đám vương tôn quý tộc và tham quan, ta sẽ không ủng hộ. Sao chàng biết cách này không được? Bởi vì trước kia ta cũng đã làm chuyện này không ít lần. Nhưng mà, ta phát hiện của cải họ mất cuối cùng cũng sẽ đòi lại gấp bội từ người của dân chúng. Lôi Ngạo Thiên nhớ lại những lần mình vào nhà bọn họ cướp bóc. Cũng nhớ đến chuyện dân chúng mới là người mất tiền. Trong lòng không khỏi buồn bực. Bọn họ chỉ muốn trừng phạt những tên tham quan kia, nhưng lại đau lòng phát hiện cuối cùng người bị trừng phạt lại là dân chúng. Cho nên từ đó về sau bọn họ không tiếp tục làm chuyện này nữa. Nhưng mà bọn họ không đánh cướp quan viên, thì chuyển sang đánh cướp mấy tên ngụy quân tử giàu có. Dù sao thì uy phong ma giáo vẫn phải giữ, có lúc tỏ vẻ hung tàn cũng là một cách để tự vệ. Tô Nhược Mộng lấy làm kinh hãi, ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi. Ma giáo các chàng không làm chuyện này, vậy các chàng lấy cái gì để sống? Ma giáo là đại giáo đứng nhất trên giang hồ. Nhân số đương nhiên rất nhiều. Bọn họ không vào nhà cướp của. Vậy lấy cái gì để ăn? Chờ nàng đến Tử Long Lĩnh, nàng sẽ hiểu được thôi. À, hắn không muốn nói. Nàng cũng sẽ không hỏi. Dù sao thì không lâu nữa thôi. Nàng cũng sẽ vạch được lớp khăn che mặt của cái Tử Long Lĩnh thần bí kia. Tô Nhược Mộng trầm ngâm trong chốc lát. Thầm nghĩ từ xưa tới nay. Cách tốt nhất để đối mặt với sự thống trị vô lương này luôn là khởi nghĩa. Để cho người có năng lực lên thống trị. Vậy mới có thể giúp dân chúng hưởng được cuộc sống an cư lạc nghiệp. Vậy chúng ta khởi nghĩa vũ trang đi, phản lại triều Đông Lý. Lôi Ngạo Thiên khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Không được. Khởi nghĩa chỉ làm tăng thêm sự khổ cực cho dân chúng. 40 năm trước đã khởi nghĩa một lần rồi. Dân chúng còn chưa khôi phục lại được như cũ. Tân quân đã bắt đầu tàn bạo. Cho nên, sự khởi nghĩa chỉ càng khiến cho dân chúng không thể sống nổi mà thôi. 40 năm trước, ý chàng là triều Đông Lý này chỉ mới tồn tại được 40 năm. Tô Nhược Mộng kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, Lôi Ngạo Thiên tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi. Nàng không biết chuyện này. Tô Nhược Mộng phẫn nộ lên tiếng. Ta mới 17 tuổi. Mẹ ta thì không nói cho ta biết. Ta thì không có bằng hữu. Thôn Thanh Thủy lại là một nơi gà không đẻ trứng. Chim không thải phân. Sao ta biết được? Nàng nói cứ như biết mới là vô lý, còn không biết là chuyện bình thường vậy. Lôi Ngạo Thiên thương tiếc nhìn nàng chế nhạo. Nương tử, nàng là nữ thiên tiên, sao lại nói tục như thế? Ta có nói sao? Có. Lôi Ngạo Thiên không sợ phiền toái giúp nàng khơi gợi trí nhớ. Gà không đẻ trứng, chim không thải phân. Tô Nhược Mộng cười cười. Đó không phải là nói tục, chỉ là hình dung một chỗ rất vắng vẻ, rất nghèo, tin tức không linh thông. Nói xong, nàng lại đột ngột nhìn hắn, hỏi. Chàng ôm ta làm gì? Nàng thử nhìn lại phía sau đi. Sao lại là một vách đá? Lúc tới đây, ta có thấy gì đâu. Tô Nhược Mộng quay đầu nhìn thấy vách đá giữa hai ngọn núi, giật mình hỏi. Lúc tới đây, rõ ràng là nàng không thấy có vách đá nào giữa hai ngọn núi này mà. Một vách đá lớn như vậy, sao những người đó qua được? Vậy thì làm sao hái được một nhĩ với linh chi? Lúc tới đây, là ta ôm nàng bay qua. Nói xong, hắn lại nói. Yên tâm đi, mấy cây linh chi đó sẽ không bỏ phí đâu. Ngày mai ta sẽ kêu họ dựng một cây cầu gỗ, vậy thì có thể giải quyết được rồi. Tô Nhược Mộng kinh ngạc nhìn hắn. Chàng biết thuật đọc tâm à? Sao chàng lại biết trong đầu ta đang nghĩ cái gì? Bởi vì vẻ mặt của nàng đã nói cho ta biết mọi chuyện. Lôi Ngạo Thiên đưa tay vuốt mũi nàng cười nói. Nàng vốn không hề biết che giấu tâm tình của mình, đơn thuần giống như đứa trẻ, giống như một tờ giấy trắng. Nhưng mà, có lúc, những lời nói của nàng lại khiến hắn cảm thấy suy nghĩ của nàng rất chín chắn. Tóm lại, nàng không ngừng thay đổi khiến hắn xem hoài không chán. Ta cảm thấy đây không phải một chuyện tốt. Đơn thuần rất tốt. Chàng chắc chắn đó là đơn thuần chứ không phải ngu xuẩn. Đơn thuần. Lôi Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ khổ não của nàng, không nhịn được nhẹ giọng trấn an. Chỉ khi ở cạnh người nàng tín nhiệm, nàng mới có thể không chút đề phòng như thế. Những lúc khác, nàng không như vậy. Có thật không? Sao ta không biết mình lại lợi hại như vậy, quả là một nữ lang nhìn mặt mà. Tô Nhược Mộng vui vẻ cười lớn, đơn mắt nhìn về phía đám người đang bận rộn. Mấy hán tử cường tráng dưới sự chỉ huy của Bát Hộ Pháp đang bắt tay xây dựng nhà ở. Tứ hộ pháp đang dùng mấy cây gỗ để làm thành một cái ghế ngồi. Đám con nít thì đang vui vẻ vây quanh người Đoan Mộc Lệ. Hăng hái bừng bừng. Không biết là đang nghe Đoan Mộc Lệ nói cái gì. Lạc Băng Vũ lại đang cùng mấy đại thẩm, đại tẩu vây quanh hai cái nồi lớn chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Bát hộ pháp ngồi bên cạnh sắc thuốc. Hắn ngẩng sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Nơ. Hơ. Y. Thấy Lôi Ngạo Thiên thì khẽ mỉm cười. Sau đó lại tiếp tục cúi đầu quạt lửa sắc thuốc. Chúng ta đưa mấy thứ này cho Băng Vũ trước đi, Mộc Nhĩ vẫn chưa hái liền được. Ta đi sắc thuốc giúp lão bát, ta thấy một mình hắn làm cũng không kịp. Sắc thuốc thì ta rất có kinh nghiệm, thuốc của mẹ ta trước giờ đều do ta sắc. Tô Nhược Mộng nhìn cảnh tượng hài hòa này, khẽ huyết cùi chó vào người Lôi Ngạo Thiên chép miệng với Lạc Băng Vũ. Lão cửu, vâng, giáo chủ. Lạc Băng Vũ ngẩng đầu đáp một tiếng, nhìn mấy thứ họ cầm trong tay, vội vàng chạy tới. Lôi Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ người đầy bụi đất của nàng, đưa mấy nguyên liệu nấu ăn cho nàng, thản nhiên nói. Lão cửu biết làm cơm không? Hả? Lạc Băng Vũ nhìn Tô Nhược Mộng, lại chuyển mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, nói. Lão cửu sẽ cố gắng học nấu nướng. Không cần, sau khi ngươi trở lại Tử Long Lĩnh cứ nghiêm túc tập võ với lão tứ trước đã. Ta hy vọng ngươi sớm có năng lực bảo vệ phu nhân, chuyện này ngươi có thể làm được không? Lôi Ngạo Thiên chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Băng Vũ. Như thể chỉ cần nàng nói không thể, sẽ lập tức xóa tên nàng khỏi ma giáo. Lạc Băng Vũ nhìn hắn với vẻ kiên định, lớn tiếng khẳng định. Được, đảm bảo không phụ sự kỳ vọng của giáo chủ. Ừ. Một lát sau, Lôi Ngạo Thiên thấy Lạc Băng Vũ vẫn còn đứng bất động tại chỗ, kỳ quái hỏi. Sao ngươi còn chưa lấy đồ đi nấu? Hả? Thuộc hạ cáo lui. Lạc Băng Vũ buồn bực lên tiếng, hắn không cho nàng đi, sao nàng dám đi? Tô Nhược Mộng nhìn theo bóng lưng của Lạc Băng Vũ, phát cáu với Lôi Ngạo Thiên. Nàng ấy còn chưa hiểu rõ chàng, chàng không bảo đi, nàng nào dám đi. Ta thấy Lạc Băng Vũ là một cô nương tốt, nàng nhất định có thể làm được yêu cầu của chàng. Đi thôi, ta đi cùng nàng tới chỗ lão bát. Mới đi được vài bước, Tô Nhược Mộng nhìn mấy cây nấm linh chi còn cầm trong tay, dừng bước nhìn hắn, nói. Chàng đi trước đi, ta đưa cái này, các nàng ấy cũng không biết phải làm sao, ta hướng dẫn xong rồi sẽ qua. Sắc trời dần tối xuống. Trong gió đêm thoang thoảng mùi thơm của thức ăn. Mấy tiểu hài tử ai nấy đều dán mắt nhìn chằm chằm vào hai con sơn dương được nướng vàng ươm bên đống lửa. Miệng nuốt nước miếng ừng ực. Hai con sơn dương này là nhị hộ pháp săn được lúc chặt chúc. Đúng lúc lấp đầy nguồn lương thực bị thiếu hụt. Đám người đại hộ pháp lên trấn trên cũng trở lại, mua về rất nhiều vật dụng, lương thực, vải vóc, nông cụ. Mọi người đều quây quần bên đống lửa. Ngồi trên chiếu. Hưng phấn nhìn nồi canh gà rừng hầm linh chi thật lớn. Hai con sơn dương nướng. Một nồi cơm trắng nóng hổi. Và một thau rau dại. Tô Nhược Mộng quét một vòng quanh đám người. Nhẩm tính số lượng. Trừ những bệnh nhân nằm trong phòng không thể nhúc nhích. Thì có chừng 60-70 người. Tuy số người không nhiều. Nhưng khi bọn họ không có lương thực thì cuộc sống quả thật rất khó khăn. Lúc nàng nấu canh gà hầm linh chi. Đã nghe mấy đại tẩu kia nói. Các nàng ấy đều là quen biết nhau trên đường. Suốt đoạn đường đến đây đều chỉ ăn rau dại qua ngày. Lúc đầu có hơn 100 người, nhưng trên đường chết có, bệnh có, cuối cùng chỉ còn lại đám người này. Lão nhị, ngươi nướng sơn dương xong chưa? Lôi Ngạo Thiên nhìn vẻ thèm ăn của mấy hài tử, không nhịn được mà lên tiếng hỏi nhị hộ pháp đang nướng thịt sơn dương. Nhị hộ pháp rút truy thủ cắt hai khối thịt lớn từ đùi sơn dương nướng. Vừa cười vừa dâng lên trước mặt Lôi Ngạo Thiên, nói. Giáo chủ, phu nhân, các ngài ăn trước đi. đã nướng xong rồi, để ta chia cho bọn họ. Đi, đi. Lôi Ngạo Thiên gật đầu một cái. Lạc Băng Vũ và mấy phụ nữ cũng bắt đầu múc canh ra cho và thức ăn ra cho mọi người. Tô Nhược Mộng nói với các nàng. Chia cho mấy lão nhân và trẻ con trước, tiếp đó là đến mấy bệnh nhân, chúng ta chờ một chút cũng không sao. Nói xong, nàng giúp Thanh Truy Thủ Lôi Ngạo Thiên đưa cho nàng ra. Sắc thịt sơn dương thành từng miếng nhỏ, đưa đến trước mặt Đoan Mộc Lệ. Dì Lệ, ăn chút thịt sơn dương đi. Đoan Mộc Lệ nhìn chằm chằm Thanh Truy Thủ trong tay nàng, hỏi. Thanh Truy Thủ này là Ngạo Thiên cho con. Đúng vậy. Dì Lệ biết Thanh Truy Thủ này à? Ừ. Hốc mắt Đoan Mộc Lệ lập tức đỏ lên, mắt nhìn xa xăm. Đây là Thanh Truy Thủ tỷ tỷ ta mang theo bên mình, nó có một cái tên rất dễ nghe, tên là Tử Quang. Tử Quang. Đoan Mộc Lệ liếc mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, giải thích. Bởi vì tỷ tỷ ta tên là Đoan Mộc Tử Di, đây là vật đính ước tỷ phu ta tặng cho tỷ tỷ. A. Tô Nhược Mộng không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên. Chỉ thấy hắn hờ hững nhìn đống lửa. Hoàn toàn không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Thì ra Thanh Truy Thủ này còn là một vật đính ước. Nếu tỷ tỷ của dì Lệ chính là mẹ ruột của Lôi Ngạo Thiên. Vậy Thanh Truy Thủ này chính là vật đính ước của cha mẹ hắn. Khó trách hắn lại nói. Nàng ấy sẽ đồng ý, ý của hắn là mẹ chồng sẽ đồng ý tặng cho con dâu. Nhưng mà, mẹ bây giờ của Lôi Ngạo Thiên là Đoan Mộc Tử Di sao? Đêm đó, vẻ mặt của hắn và chúng hộ pháp nói rõ hai người này không phải cùng một người. Hiện giờ, Đoan Mộc Lệ vừa nhắc tới tỷ tỷ nàng là lại muốn khóc. Vẻ mặt ưu tư, khiến nàng không thể không nghi ngờ vì Đoan Mộc Tử Di kia đã qua đời. Vậy nên, nàng mới nói gì mà nhận lời tỉ tỉ chăm sóc hắn, nhưng cuối cùng là không thể làm được. Nếu người mẹ bây giờ của Lôi Ngạo Thiên là Đoan Mộc Tử Di, thì không thể nói mấy lời nhờ chăm sóc Lôi Ngạo Thiên được. Tô Nhược Mộng càng nghĩ càng hoang mang, càng nghĩ càng đau lòng cho Lôi Ngạo Thiên. Lôi Ngạo Thiên ngồi một bên nhìn chằm chằm đống lửa. Không muốn Tô Nhược Mộng nhìn thấy mặt yếu ớt của mình. Mặc dù trong lòng hắn đã đoán được đại khái, nhưng khi chính tai nghe được cái tên Đoan Mộc Tử Di thì tim hắn vẫn thấy đau đớn. Thanh Truy Thủ này là vật đính ước, tên nó là Tử Quang. Nếu hắn đoán không sai, Quang cũng là một chữ trong tên của người còn lại. Tên của người đó có phải là Hách Liên Quang Húc không? Tên của hai người kia, hắn đã quá quen thuộc. Bởi vì mùng 7 tháng 7 hàng năm hắn đều phải đi núi Long Đầu để tế bái hai người kia. Bọn họ chôn cùng một huyệt, chỉ có bia mộ là khắc hai tên. Trước kia, hắn không hiểu. Tại sao 20 năm như một ngày, cứ đến mùng 7 tháng 7 là cha mẹ hắn lại bắt hắn đi tế bái. Giờ, hắn đã hiểu bởi vì hai người kia là cha mẹ ruột của hắn. Thì ra, hắn cũng là một cô nhi, mặc dù hắn không hề thiếu hụt tình thương của cha mẹ. Tim thắt chặt lại. Lúc này Lôi Ngạo Thiên mới phát hiện có lúc dù mình không muốn kéo theo chuyện cũ, nhưng có những chuyện cũ lại cứ gắn chặt trên vai mình. Không thể tránh né. Thì ra, hắn cũng có lúc không phóng khoáng. Tô Nhược Mộng nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, nắm lại thật chặt. Lặng lẽ tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Trái tim hắn đang rất đau, đang rỉ máu, bởi vì nàng cảm nhận được nỗi bi thương của hắn. Một bữa cơm có đủ cả năm vị. Nhìn vẻ thỏa mãn trên mặt những người đó, nàng cảm thấy rất vui. Nhưng khi thấy được nét ưu thương trên mặt Lôi Ngạo Thiên, lòng nàng lại trở nên xám xịt. Nhìn theo ánh mắt của hắn tới chỗ ngọn lửa đang cháy, Tô Nhược Mộng bỗng kéo tay hắn, đi tới bên đống lửa, cười với đám người kia, hô lớn, tất cả mọi người cùng tới nhảy đi, để cho tất cả nỗi buồn đều bị thiêu rụi thành tro, để cho tương lai chỉ còn lại niềm vui, cả đời ấm áp. Chúng hộ pháp nhìn nàng, không biết ai huýt gió một cái, nhị hộ pháp lập tức tán đồng phụ họa. Đi thôi, đi nhảy múa. Chúng ta cùng nhảy với giáo chủ và phu nhân. Theo lời phụ họa của hắn, mấy hộ pháp khác cũng cổ vũ đám người đang xấu hổ, lại quay sang giật dây đám nhóc con. Chẳng lâu sau, mọi người đều đứng lên quay thành vòng tròn, tay cầm tay, vui vẻ hát múa. Ánh lửa in trên gương mặt mọi người, hồng hồng ấm ấm. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm, Ezip Phong chương 53.3. Sóng trước chưa lui, sóng sau đã tới, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Edit tiểu linh đang. Nhị lôi tử, nhị lôi tử, nhị lôi tử. Tô Nhược Mộng ngủ trong ngực hắn, lặng lặng nhìn bốn phía núi non trùng điệp, mây mù lượn quanh núi lớn. Một lần lại một lần kêu biệt danh nàng đặt cho hắn. Tối hôm qua đám người bọn họ cuồng hoan rất lâu, tất cả mọi người giống như đang phát tiết những bất mãn trong cuộc sống, dùng sức nhảy, hoàn toàn lộn xộn không ra bài bản gì. Có điều, nhảy loạn như vậy cũng có hiệu quả. Tối thiểu nàng có thể thấy trong tròng mắt đen của Lôi Ngạo Thiên ở phía sau lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, không hề tối tăm và đè nén nữa. Nương tử, chào buổi sáng. Lôi Ngạo Thiên khẽ cười một tiếng, nhéo nhẹ một cái cái mũi của nàng còn chưa buông tha năn nỉ. Nương tử, nàng có thể không gọi ta là nhị lôi tử hay không? Nếu như nàng muốn gọi thân mật một chút, hoàn toàn có thể gọi ta là tướng công. Cái tên này thật đúng là không thể để cho nàng gọi thành thói quen. Nếu để cho người khác nghe được, không cười rơi răng hàm mới là lạ. Chàng sợ bị người khác cười. Không phải, ta sợ làm hư thanh danh ma giáo. Giả, rõ ràng là giả. Chàng chính là sợ bị người khác cười. Nực cười, dõi mắt khắp thiên hạ, ai dám cười Lôi Ngạo Thiên ta, trừ phi hắn chán sống. Nếu vậy, chàng khiếu nại muốn ta đổi cách gọi làm gì? Dù sao thì coi là người khác buồn cười, cũng không dám cười. Đem người khác đang bình thường nghẹn thành nội thương, không phải chàng cảm thấy càng có thể thể hiện oai phong của đại giáo chủ sao? Hoàn toàn không uổng phí sức lực. Tô Nhược Mộng chừng mắt liếc hắn một cái, con ngươi đảo quanh mấy lần, lại nói. Dù sao ta cũng sẽ gọi như vậy, chàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là để cho ta gọi, hoặc là ta thay đổi người. Lôi Ngạo Thiên vừa nghe nàng nói không tiếp nhận danh tự này sẽ phải thay đổi người, lập tức bối rối, vội vàng tỏ rõ lập trường. Bây giờ ta nghĩ cái tên nhị lôi tử này không tồi, những lời nương tử vừa nói thật có đạo lý. Vì để cho nương tử cùng vi phu nồng tình mật ý, về sau chúng ta sẽ bí mật gọi như vậy. Tô Nhược Mộng nhìn hắn chằm chằm, rất dân chủ hỏi. Ta không ép buộc đấy chứ? Không có, không có. Vi phu cam tâm tình nguyện. Lôi Ngạo Thiên khoát tay áo, luôn miệng bảo đảm. Phốc ha ha ha. Nhị hộ pháp đứng dưới tán cây gọi bọn họ đi ăn điểm tâm, nghe hai người bọn họ nói, không nhịn được cất tiếng cười to. Cười, cười, đột nhiên xung quanh truyền đến một cỗ khí lạnh, chỉ cảm thấy có hai đạo ánh sáng lạnh bắn qua hắn. Hắn lập tức dùng sức che miệng, ngẩng đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên sắc mặt không tốt, lắc đầu thật mạnh. Ai? Tại sao hắn không cẩn thận như vậy, buồn cười cũng không thể cười ở nơi này. Xong đời, bị giáo chủ bắt quả tang, lần này nhất định không có quả ngon để ăn rồi. Một mặt nhị hộ pháp thay mình mặt niệm ở trong lòng, một mặt cợt nhả nhìn Lôi Ngạo Thiên cùng Tô Nhược Mộng nói. Giáo chủ, buổi sáng an lành. Phu nhân, buổi sáng an lành. Điểm tâm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nói xong liếc nhìn Lôi Ngạo Thiên mặt nhăn nhó, lại nói. Giáo chủ, thuộc hạ vừa mới tới đây chẳng nghe được cái gì cả. Mới vừa rồi thuộc hạ nghĩ đến chuyện cười hôm qua cùng lão tứ. Chuyện cười gì vậy? Lão nhị không phiền thì nói nghe một chút, để bổn giáo chủ cùng phu nhân vui vẻ. Đúng vậy, nghe nói buổi sáng cười một cái, sẽ trẻ 10 năm. Tô Nhược Mộng ngay sau đó tiếp lời Lôi Ngạo Thiên, mang vẻ mặt mong đợi nhìn nhị hộ pháp. Trên trán nhị hộ pháp chợt rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh, miễn cưỡng vui cười nhìn bọn họ, thầm nghĩ một hồi sau đó nói. Chuyện cười này nói đúng thì. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhược Mộng chừng mắt nhìn. Phu nhân, ngày hôm qua không phải ngài cũng có mặt ở đó sao? Có không? Ta không quá nhớ. Tiểu tử này phản ứng vẫn còn rất mau, lại muốn kéo nàng xuống nước. Có ở, hay cái kia đó, phu nhân nhớ ra rồi sao? Nhị hộ pháp tiếp tục cười ha ha, cười đến có chút ăn cần. Đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng lẩm nhẩm, phu nhân ơi phu nhân, ngài cứu vớt ta đi. Giáo chủ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Nhược Mộng nhìn hắn làm bộ đáng thương, suy tư một lát, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra mà nói. Ta nhớ, lão tứ nói, ngày trước có người, hắn giàu có nên có một số tiền, ước chừng 300 lượng bạc. Nhìn đến 300 lượng bạc này, hắn sinh ra lo nghĩ, nếu để trong nhà, hắn sợ có ăn trộm. Mang ở bên người, hắn lại sợ bị người khác biết được. Vì vậy, hắn trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nghĩ dơ, a, mơ, o, tê, biện pháp tốt. Tô Nhược Mộng khẽ liếc nhìn nhị hộ pháp, cười nói. Hắn cầm một cái cuốc từ trong nhà ra, đào một cái hố trong sân, đem 300 lượng bạc chôn xuống. Nhưng hắn suy đi nghĩ lại, sau này mình có thể nhớ được chôn bạc ở chỗ nào hay không? Vì vậy, hắn lại càng thêm lo nghĩ. Nghĩ nghĩ, hắn tìm tới một tấm ván. Trên ván gỗ viết xuống vài chữ to. Sau đó dựng thẳng tại chỗ chôn bạc. Lôi Ngạo Thiên nhìn nàng thanh sắc câu toàn sao nói, khi đó còn cau mày, thỉnh thoảng cặp mắt còn sáng lên, rất đáng yêu. Đây còn là lần đầu tiên hắn nghe được có người mang biểu tình phong phú kể chuyện xưa như thế. Sao đại khái là tiếng nói và nét mặt đều đẹp và hài hòa. Hắn xếp câu chuyện này vào chuyện xưa. Thật sự là bởi vì nội dung bên trong hoàn toàn không có chút buồn cười nào. Vì vậy hắn có chút cảm giác hứng thú hỏi. Hắn ta viết cái gì trên ván gỗ? Tô Nhược Mộng nhìn dáng vẻ hứng thú bừng bừng của bọn họ, không nhịn được cười lên ha ha, vừa cười vừa nói. Giấu đầu lòi đuôi. Ha ha ha ha ha ha. Nghe vậy, Lôi Ngạo Thiên cũng cười theo. Ôm nàng buông lỏng nhảy xuống. Ngay trước mắt vị nhị hộ pháp đang đen mặt. Thản nhiên nói. Lão nhị. Chuyện cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lơ. A. S. Quy. Quy. To. Tứ kể hôm qua làm cho ta cười rất sảng khoái. Không trách được ngươi mới vừa cười thành cái dạng kia. Hắc hắc. Nhị hộ pháp đi theo sau bọn họ. Một mặt ngượng ngùng cười. Một mặt ai oán nhìn bóng lưng Tô Nhược Mộng. Phu nhân cũng bị giáo chủ làm hư. Vòng vèo vẫn là đem mình bán đi. Ngày ấy vừa nói đến người chôn bạc. Rõ ràng là ám chỉ mình chứ sao. Đáng sợ à, đáng sợ. Về sau lại thêm một người là phu nhân chơi đùa bọn họ, cuộc sống này làm sao sống tiếp. Xem ra, sau này mình phải cẩn thận ghi nhớ không được chọc tới hai vị này. Vốn nên nhanh chóng chạy về Tử Long lính. Kết quả lại lưu lại núi Thanh Hồ 4 ngày. Trong 4 ngày này, bọn họ giúp những người chạy nạn đáng thương xây dựng phòng ốt. Các hán tử ở trên sườn núi khai hoang sửa sang trồng trọt lại. Còn Tô Nhược Mộng cùng Lạc Băng Vũ mang theo những người phụ nữ hái nấm trong rừng. Cũng dạy bọn họ cách phơi và bảo quản. Lôi Ngạo Thiên cùng mấy hộ pháp ngăn giữa hai núi để xây một cây cầu gỗ có thể di chuyển. Những thứ này do bát hộ pháp thiết kế. Chủ yếu là dùng để đề phòng quan binh hoặc thổ phỉ chân chính. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, toàn bộ bọn họ có thể rút lui đến ngọn núi đối diện. Sau đó rời cầu gỗ này đi. Bát hộ pháp còn nhờ lợi thế là núi, giúp bọn họ xếp đặt mấy trạm canh gác ngầm ở sườn núi. hiện tại thiên hạ không yên bình, triều đình vô năng, đề phòng một chút, luôn là lo trước khỏi họa. Giáo chủ, Tử Long lính truyền đến tin gấp, nói là Lý tướng quân mang theo quân đội hạ trại canh giữ ở Tử Long lính, đoán chừng mấy ngày nay sẽ có hành động. Bọn họ biết chúng ta còn chưa trở về Tử Long lính. Thuộc hạ phòng đoán, bọn họ một là nghĩ tại chân núi chặn lại chúng ta, hai là nghĩ thừa dịp chúng ta không có ở đây, tấn công Tử Long lính. Đại hộ pháp mang mặt vẻ buồn bã đi tới bên cạnh Lôi Ngạo Thiên, hướng hắn hồi báo gấp nội dung bức thư. Lôi Ngạo Thiên chắp hai tay ra sau lưng, nhìn bình đài trên vách núi đối diện, Tô Nhược Mộng đang dạy những phụ nữ kia cắt linh chi nhỏ ra. Đôi môi vẽ lên một độ cong, chậm rãi nói: "Ngươi đi thông báo bọn họ, chúng ta lập tức sẽ đi xuống núi, chạy hết tốc lực về Tử Long lính." Thành Vương lại muốn hành động sao? Chỉ có điều, cách này của hắn ta tốt, có thể ngăn bọn họ bên ngoài Tử Long lính. Giáo chủ và các hộ pháp đều bên ngoài, xem ra muốn tấn công Tử Long lính sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối sẽ hối hận vì có ý nghĩ này. Nếu như hắn mở ngoặc tròn, Lôi Ngạo Thiên đóng ngoặc tròn không chấn giữ Tử Long lính mà Tử Long lính đã bị thua, vậy hắn cũng quá thất bại rồi. Chờ một chút, Lôi Ngạo Thiên gọi đại hộ pháp đang muốn rời đi lại, khóe miệng bật ra nụ cười yếu ớt. Truyền cho ta Tử Long lệnh. Lệnh Đông Đường chủ sớm đem Thành Vương mời đến Tử Long lính để làm khách cho ta. Để Nam Đường chủ phái người đi thăm dò thân phận hắc các chủ. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Trong lòng đại hộ pháp kích động vô cùng, xem ra giáo chủ đang chuẩn bị đánh một trận lớn với triều đình. Lôi Ngạo Thiên đứng lặng lặng ở bên bờ đá, nhìn một màn đối diện hài hòa này trong lòng ấm áp. Hắn quá may mắn vì gặp được Mộng Nhi. Có lẽ ở trong mắt người khác, Mộng Nhi không có ý nghĩa. Nhưng mà bọn họ không biết, Mộng Nhi với hắn mà nói chính là toàn bộ thế giới. Tâm tình của hắn, nàng luôn là người đầu tiên nhận thấy được. Nàng luôn có thể nghĩ ra biện pháp để cho hắn vui vẻ cười, để cho buồn bực trong lòng hắn trở thành hư không. Nàng thỉnh thoảng như vui sướng như ruột linh tinh, thỉnh thoảng như thành thục trí giả, thỉnh thoảng như đứa trẻ nghịch ngợm, thỉnh thoảng dí dòm như thiếu nữ. Nàng có nhiều mặt như vậy, hắn rất ra thích. Bây giờ nhìn lại, nàng rất ra thích cuộc sống điền viên, cũng rất vui vẻ khi chung đụng với mọi người. Mấy ngày ngắn ngủn nàng đã cùng người nơi này từ trên xuống dưới hòa hợp làm một. Đối mặt đứa trẻ, nàng là tỷ tỷ của chúng. Đối mặt lão nhân, nàng là tiểu bối ấm áp. Đối mặt phụ nữ, nàng là bằng hữu. Đối mặt các hán tử, nàng là anh em. Nàng như vậy, làm cho hắn hoàn toàn có lòng tin tưởng nàng sẽ thích cuộc sống ở Tử Long lính. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 53.4. Sóng trước chưa lui, sóng sau đã tới, mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ada tiểu linh đang không trung truyền đến một tiếng huyết sáo thanh thúy. Lôi Ngạo Thiên phục hồi tinh thần lại, phi thân nhảy lên, nhẹ nhàng như một con chim yến rơi xuống trước mặt của Tô Nhược Mộng. Dịu dàng nhìn nàng hỏi: "Nương tử, chúng ta nên về nhà." Nàng đã dạy tất cả bọn họ rồi sao? Về nhà? Tô Nhược Mộng giật mình, ngước mắt nhìn hắn, lại nhìn lướt qua những phụ nhân đang đỏ mặt cười trộm. Trên mặt xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Bọn họ nên về nhà. Trong nhà còn có Tô Thị đang chờ bọn họ. Hắn rời nhà đã lâu, cũng nên trở về xem một chút. Nghe hắn nói chúng ta nên về nhà, trong nháy mắt nàng có loại xúc động rất mãnh liệt muốn đi Tử Long lính. Nơi đó là nhà của hắn, tương lai cũng sẽ là nhà của nàng. Nơi đó là nhà của hai người. Tô Nhược Mộng nhìn đám phụ nhân đang đỏ mặt cười trộm nói. Các tẩu tử, những gì ta dạy mọi người đều nhớ chứ. Về sau cứ làm theo phương pháp kia, hái, phơi nắng, chúng ta phải đi rồi, mọi người bảo trọng. Các phụ nhân nghe vậy, nhìn nàng lưu luyến không rời nói. Mộng nhi cô nương, về sau có thời gian hãy tới nơi này chơi, chúng ta nhất định sẽ sống tốt ở đây. Được, về sau có thời gian, chúng ta nhất định sẽ còn quay lại. Mọi người bảo trọng, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Lôi Ngạo Thiên sắt tay Tô Nhược Mộng từng bước đi đến chỗ các hộ pháp đang đứng thành một hàng bên kia. Cũng không biết là người nào làm lộ tin tức bọn họ phải ra ngoài. Trong chốc lát, tất cả mọi người đứng xung quanh sân. Lưu luyến không rời theo chân bọn họ nói lời từ biệt. Rất nhiều lão nhân đều ở đây âm thầm rơi lệ. Mà đám con nít còn lại vây ở bên cạnh Tô Nhược Mộng cùng Đoan Một Lệ. Díu dít nói lời từ biệt. Lần nữa yêu cầu họ phải tới nơi này nhiều lần. Tất cả mọi người trở về đi thôi, chúng ta đi. Về sau có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ trở về thăm nơi này. Vành mắt Tô Nhược Mộng ửng đỏ nhìn đám người theo đuôi ở phía sau, liều mạng phất tay, lớn tiếng hô. Bảo trọng, chúng ta sẽ trở lại. Sau lưng truyền đến những âm thanh chân thành. Đoàn người bọn họ nghe được sơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. T. A. Mơ. Tình kích động. Mấy ngày ngắn ngủn chung đụng. Bọn họ cũng đã giống như là người một nhà. Lấy tốc độ nhanh nhất để đi. Nhưng vẫn gặp phải trở ngại. Làm trễ nai không ít thời gian. Nhị Lôi Tử. Tử Long Lính đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhược Mộng thoải mái nghiêng người dựa vào người Lôi Ngạo Thiên. Âm thầm hồi tưởng mấy ngày nay đi đường không ngừng nghỉ. Trực giác của nàng cho biết Tử Long Lính đã xảy ra chuyện rồi. Chẳng lẽ là Thành Vương không phục nên tìm đến Tử Long Lính rồi à? Muốn xuất binh hạ giận để mình dương dương tự đắc sao? Lôi Ngạo Thiên buông mắt nhìn nàng từ trên cao xuống một hồi lâu. Không biết có nên nói cho nàng hay không. Trầm ngâm một lát. Chợt mày kiếm mở ra. Nhàn nhạt lên tiếng. Thành Vương phái Lý tướng quân mang binh hạ trại đóng tại chân núi Tử Long Lính. Nghe vậy, Tô Nhược Mộng chợt ngồi thẳng người, xoay người ngước mắt hỏi Lôi Ngạo Thiên. Chàng có phái người đi trói tên Châu Đực kia không? Hắn thật là quá vô sỉ. Nếu như dám ép cô Nai Nai ta, ta sẽ đòi 5 vạn lượng hoàng kim. Để cho hắn hối hận. Muốn thừa dịp chúng ta không có ở đây mà tấn công sao? Lôi Ngạo Thiên nghe nàng nóng nảy nói tục. Đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó thấy buồn cười chế nhạo. Nương tử, nàng nên tự vả miệng. Chẳng lẽ lần này cũng là vì hình dung con bò có bao nhiêu vô sỉ? Có điều, nếu như hắn gọi nàng là cô Nai Nai, vậy ta gọi là cái gì? Trong giọng nói của hắn mang theo chế nhạo đồng thời là vô vàn sủng ái. Bây giờ hắn mới phát hiện nàng cũng có lúc nóng này. Hình như chỉ cần đụng tới những gì nàng quan tâm thì nàng sẽ dẫn đến mức nói tục. Chuyện nàng quan tâm. Nàng đem mình trở thành một phần của Tử Long Lính rồi sao? Hắn gọi ta là cô Nai Nai thì liên quan gì đến chàng? Nương tử tha cho ta nhắc nhở nàng, ta là tướng công của nàng. Bây giờ còn chưa phải. Nhưng mà chuyện chúng ta là ván đã đóng thuyền. Con vịt đã đun sôi cũng có khả năng bay đi, đến miệng thịt cũng có khả năng sẽ chạy đi. Nàng ta làm sao? Tô Nhược Mộng khiêu khích thách thức nhìn Lôi Ngạo Thiên, dáng vẻ kiêu ngạo mà hỏi. Nàng thật đáng yêu. Lôi Ngạo Thiên nói xong, hôn trộm một cái vào gò má nàng cười đến vô cùng hả hê. Nếu ngoài miệng nàng không muốn nhận thua, vậy hắn sẽ nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. À, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Nhưng mà, Hai người thỉnh thoảng đấu võ mồm cũng mang cảm giác tình thú. Mấy ngày trước ta đã ra Tử Long lệnh, đoán chừng khi chúng ta trở lại Tử Long lính thì Thành Vương cũng đã tới rồi. Cái gì? Tô Nhược Mộng trợn to hai mắt, không dám tin nhìn hắn, tại sao hắn không nhắc trước cho nàng biết. Nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt đen như than của tên bò được kia, nàng không nhịn được mà bật cười. Hắc hắc, thật tốt quá. Lúc này nhìn ta đùa chơi chết hắn như thế nào. Chơi như thế nào? Lôi Ngạo Thiên cảm thấy rất hứng thú hỏi. Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, hai mắt sáng lên. Vừa nhìn cũng làm người ta cảm thấy nàng lại nghĩ tới chuyện khôi hài làm nàng rất hưng phấn. Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái, nói. Tạm thời còn chưa có nghĩ đến. Chỉ là, ta tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế với tên đầu bò được kia. Nhất định phải làm một chuyện để cho hắn trọn đời không quên. Bò đực. Lôi Ngạo Thiên cười một cái. Trong lòng âm thầm quyết định về sau nhất định không được làm chuyện gì để cho nàng không vui vẻ. Đắc tội với nàng, kết quả nhất định sẽ không có một cái dễ nghe tên. Hắn biểu hiện tốt như vậy, kết quả là danh hiệu Nhị Lôi Tử. Nếu như đắc tội với nàng không biết sẽ là cái tên gì đây. Quả thật hắn không dám nghĩ. Nghĩ ra thì nói cho ta biết, vi phu rất sẵn lòng giúp đỡ nương tử. Được, không làm được thật đúng là phải có chàng giúp một tay mới phải. Tô Nhược Mộng đồng ý ngay, đột nhiên nghĩ tới binh lính đang ở Tử Long lính, ngước mắt lo lắng nhìn hắn hỏi. Chàng không ở Tử Long lính không sao chứ? Không biết. Nơi đó trên dưới trái phải đều đã được cầm giữ. Hơn nữa chúng ta còn có một bát hộ pháp thiên tài. Hắn đã sớm ở Tử Long lính trù hoạch không chạm gác ngầm cùng điếm tạp hầu. Bọn họ đi lên cũng không công. Lôi Ngạo Thiên mặt buông lỏng lên tiếng. Ngẫm lại những cơ quan và trạm gác ngầm kia, hắn không thể không than thở lão bát tài năng. Đối với phương diện kiến trúc, lão bát thật sự là một thiên tài, không có không làm được, chỉ có nghĩ không ra. Nếu như ngươi cho là Tử Long lính là nhìn yên bình như vậy, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Có lẽ ngươi mới vừa bước ra một bước, lập tức sẽ bị treo ngược ở trên cây to. Dưới chân núi Nhị Hộ Pháp còn cho người ta trồng một rừng phong. Thường thường ngươi còn chưa lên núi cũng sẽ bị vây trong rừng cây phong không ra được. Ta phát hiện chàng rất lười, tại sao người ta có danh tiếng chàng nhất định phải lấy những cái tên khó nghe như vậy. Hộ Pháp là con số, sứ giả là phương hướng, vậy giáo đồ là cái gì? Tô Nhược Mộng bất đắc dĩ nhìn hắn, vẫn không hiểu nổi hắn đặt tên cho người ta như vậy làm gì. Lôi Ngạo Thiên cười híp mắt lại nhìn nàng, phản kích nói. Ta phát hiện nàng là người rất xấu, tại sao người ta có danh tiếng, nàng nhất định phải lấy tên của những con vật. Ninh Ngạo Tuyết là bò sữa, Thành Vương là bò đực, vậy trưởng thôn Thanh Thủy là cái gì? Trưởng thôn là heo đực. Tên của giáo đồ ta không lấy quá nhiều người, ta nhớ không nổi cũng lấy không được. Chỉ có điều đường chủ của chúng ta là phương hướng. Phương hướng? Ừ, đông nam tây bắc. Phốc, quả nhiên là phong cách của đại giáo chủ. Tô Nhược Mộng không nhịn được bật cười. Đông nam tây bắc, lên xuống trái phải, nhất, nhị, tam, tứ. Thật là phục hắn luôn rồi. Cười, cười, nàng đột nhiên trợn to hai mắt. Tay che miệng, làm động tác ra dấu tay. Lão nhị, dừng xe. Lôi Ngạo Thiên hướng về phía ngoài xe ngựa hô một tiếng. Ngay sau đó khẩn trương ôm Tô Nhược Mộng nhảy xuống xe ngựa. Đặt nàng ở ven đường dưới cây đại thụ. Tô Nhược Mộng che miệng đi vài bước về phía rừng cây. Lúc này mới dừng lại tay vịn cây. Liều mạng nôn mửa. Đem những gì có trong dạ dày phun ra toàn bộ. Cho đến khi nàng cảm thấy đến mật đều muốn phun ra thì mới chậm rãi ngừng lại. Tới súc miệng. Vẻ mặt Lôi Ngạo Thiên lo lắng đưa túi nước trước mặt nàng. Một tay khác nhẹ nhàng thay nàng vuốt lưng. Đang tốt làm sao lại ới thành cái bộ dáng này.

Nghe thất hộ pháp nói chỉ là say xe thì lòng của nàng không khỏi thất vọng. Khi đó nàng mới phát hiện, thì ra nàng muốn có một người con có dáng dấp giống hắn. Những mơ, à, mơ, à, y. Giờ nhìn lại những thứ này đều là giấc mộng rồi. Nếu như nàng thật không thể sinh con, Lôi Ngạo Thiên có để ý không? Không biết, chắc chắn sẽ không. Thế nhưng nàng phát hiện mặc dù nàng biết rất rõ hắn sẽ không để ý, nhưng bản thân mình lại rất để ý, rất để ý. Cả đời này nếu như nàng không thể sinh một người con có dáng dấp giống hắn, không thể sinh một nữ nhi giống dáng dấp của mình cho hắn, nhất định sẽ không hạnh phúc phải không? Chờ trở lại Tử Long Lĩnh, nàng nhất định phải hỏi thất hộ pháp một chút, thân thể này rốt cuộc bị làm sao? Chỉ cần không phải là một cơ hội cũng không có, nàng nhất định sẽ không buông tha. Nàng nhất định sẽ không để cho mình và cuộc đời của hắn có thiếu sót. Giáo chủ, phu nhân, chúng ta đã đến Tử Long Lĩnh rồi. Nhị hộ pháp buông rèm xe xuống, nhìn hai người bên trong đang ngủ an ổn với nụ cười hạnh phúc trên môi, đột nhiên có chút hối hận mình lỗ mãng, không đành lòng phá vỡ bức tranh hạnh phúc này. Hai người ăn ý đồng thời mở mắt. Tô Nhược Mộng buồn ngủ lim dim nhìn nhị hộ pháp hỏi: đến rồi. Bẩm phu nhân, trước mắt sẽ đi qua doanh trại nơi quân Đông Lý đang đóng. Hắn nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, giống như đang xin phép. Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 54.1. Đông Lý Phong liên tiếp thất bại, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. E để tiểu linh đang. Lôi Ngạo Thiên ôm Tô Nhược Mộng nhảy xuống xe ngựa, nói với mọi người: chúng ta đi đường tắt trở về tổng đàn, để cho binh lính của Đông Lý Phong cứ từ từ chờ. Muốn chặn bọn họ lại ở dưới chân núi, hừ, chẳng bằng xem lại mình chỉ là một con muỗi so với Tử Long Lĩnh. Có lẽ đợi tâm tình hắn tốt hơn, còn có thể thưởng cho lũ quân lính kia một vài con khiến lửa để chơi đùa nữa đấy chứ. Dạ, giáo chủ anh minh. Chúng hộ pháp kích động đều xoay vặn cổ tay để chuẩn bị thư giãn gân cốt một chút. Đoạn đường này thỉnh thoảng lại bị quấy rầy, làm hại bọn họ thiếu ngủ nghiêm trọng. Lần này cũng nên trả lại toàn bộ cho đám quân của Đông Lý Phong rồi. Những người dân chúng chịu khổ ngoài kia cũng nên tìm bọn chúng để bồi thường một chút. Lôi Ngạo Thiên dắt Tô Nhược Mộng đi về phía trước, chuyển con mắt liếc nhìn chân trái của Đoan Mộc Lệ, phân phó với Lạc Băng Vũ: lão cửu, ngươi đỡ tiền bối. Dạ, giáo chủ. Lạc Băng Vũ thanh thúy đáp một tiếng. Bát hộ pháp tiến lên một bước, vươn tay cầm lấy bọc quần áo trên vai nàng nói: bọc quần áo ta đeo trên lưng, ngươi đỡ tiền bối đi theo phía sau, đừng đi lạc. Lạc Băng Vũ sửng sốt một chút, mỉm cười gật đầu, ánh mắt không tự chủ liếc tứ hộ pháp một cái. Cám ơn bát ca. Tứ hộ pháp thấy Lạc Băng Vũ vừa liếc nhìn mình, rất nhanh bỏ ngoài mắt, vô vị nhìn ngắm xung quanh. Chúng hộ pháp nhìn sóng ngầm đang nổi lên mãnh liệt giữa ba người bọn họ, ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trên mặt biểu thị rõ kinh ngạc. Lão bát hôm nay có chuyện gì à? Rõ ràng cũng biết lão tứ cùng lão cửu có chút không bình thường, tại sao hắn còn phải vô sự mà ăn cần? Chẳng lẽ hắn cũng coi trọng lão cửu rồi hả? Không thể nào. Chúng hộ pháp ăn ý nhìn nhau, thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương. Đùa kiểu này cũng không hay. Mặc dù bọn họ ngày ngày cãi vã, còn thường thường đấu tay đấu chân đấu võ mồm, nhưng mà bọn họ không nghĩ qua muốn đấu tình với nhau đâu. Không dễ chơi à, không dễ chơi. Nếu cái này là thật, nên làm thế nào cho phải? Xem ra về sau bọn họ phải cẩn thận coi chừng ba người bọn họ, làm tổn thương tình cảm giữa các huynh đệ. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Lôi Ngạo Thiên nhìn lướt qua vẻ mặt khác nhau của các hộ pháp nói: đi thôi. Các ngươi chuẩn bị đấu mắt ở chỗ này sao? hay là nghĩ muốn ta mời các ngươi? Thuộc hạ lập tức mở đường. Chúng hộ pháp phục hồi tinh thần lại, ăn ý phân công, có người đi phía trước dẫn đường, có người đi phía sau hộ tống. Nghĩ đến sẽ nhanh chóng gặp được Tô Thị, Tô Nhược Mộng đã bắt đầu không thể chờ đợi. Mấy tháng ngắn ngủn chung đụng, nàng đã coi Tô Thị thành mẹ ruột của mình rồi. Cũng không biết mấy ngày này nàng không ở bên cạnh thân thể Tô Thị đã khá hơn chưa. Đợi trở về, nhất định phải để cho thất hộ pháp bỏ thời gian chữa trị bệnh cho Tô Thị. Thân thể luôn ốm yếu như vậy, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu Lôi Ngạo Thiên đã nói trên núi có rất nhiều linh chi, vậy mình nên để cho bà điều dưỡng thân thể thật tốt trước. Tương lai mang theo bà cùng trở về phượng tộc. Tên đầu bò được kia đâu? Đi vào trong rừng phong, Tô Nhược Mộng ngẩng đầu nhìn người bên cạnh hỏi. Tất cả bọn họ đã trở lại, tên đầu bò được kia cũng nên đến rồi chứ? Trên núi, Lôi Ngạo Thiên quay đầu đi tròng mắt nhìn nàng, hỏi. Nàng đã nghĩ ra biện pháp tốt hay chưa? Nhưng mà hắn nhớ người nào đó đã nói qua, muốn cho tên đầu bò được kia trọn đời không quên. Cũng không biết là biện pháp gì lại có thể khiến tên đầu bò được kia trọn đời không quên. Không có. Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái, lại nói. Ta bình thường phải nhìn đồ vật mới có thể nghĩ ra ý tưởng đột phát. Hắc hắc, nương tử của ta quả thật không phải tầm thường. Chàng đang mắng chơi ta sao? Không phải, là tán dương. Tại sao ta lại thấy trong lời nói của chàng đang ám chỉ cái khác? Am chỉ, làm sao có thể? Rõ ràng chàng đang chửi xiên chửi xỏ ta. Không bình thường so với người bình thường thì sẽ là người không bình thường. Không phải người bình thường chính là kẻ điên. Xem đi, chàng đang chửi xiên chửi xỏ ta là kẻ điên. Ta cho chàng biết, ta chính là một kẻ điên. Chuyện điên cuồng nhất ta làm chính là đi theo chàng tới Tử Long Lĩnh. Tô Nhược Mộng một hơi phân tích ra hàm ý trong câu nói của hắn, ngẩng đầu lên tức giận nhìn hắn. Ta thật sự không có ý chửi xiên chửi xỏ nàng là người điên. Chỉ có điều, vi phu rất cảm tạ nương tử có thể làm chuyện điên cuồng này. Lôi Ngạo Thiên duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng mân mê khóe môi của nàng, Tô Nhược Mộng lập tức cười. Phốc, Tô Nhược Mộng cười cười nói. Thôi, ta không so đo với chàng. Chúng ta nên đi nhanh thôi, ta nhớ mẹ ta rồi. Hắc hắc, mọi người nghe bọn họ liếc mắt đưa tình cũng len lén cười. Lôi Ngạo Thiên dắt tay của nàng theo bước hộ pháp dẫn đường phía trước, đi tới một vách đá sâu trong rừng phong. Chỉ thấy nhị hộ pháp xoay tay ấm vào bên trái của vách đá, trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đá. Đi thôi, Nhạc Mẫu đại nhân hẳn rất lo lắng cho nàng, chúng ta nên về nhà nhanh thôi. Được, Tô Nhược Mộng nhu thuận gật đầu, nàng càng ngày càng thích nghe hắn nói mấy chữ chúng ta về nhà này rồi. Trên núi có mẹ đang chờ nàng. Trên núi là nơi Lôi Ngạo Thiên ra đời cùng trưởng thành. Nơi đó có nhật ký trưởng thành của hắn. Nàng đột nhiên rất mong đợi thấy Tử Long Lĩnh trong truyền thuyết. Tử Long Lĩnh thần thần bí bí. Sau khi tất cả bọn họ đều đã đi vào động đá, cửa động tự động đóng lại. Ngay sau đó trên vách đá có đèn sáng lên, làm cho mọi người thấy rõ ràng tình huống bên trong. Đây là một con đường đi, 89/10 là mật đạo thông đến tổng đàn ma giáo. Nghĩ không ra ở Yêu Nguyệt Môn không nhìn thấy mật đạo, ở tổng đàn ma giáo lại thấy được. Lạc Băng Vũ cùng Thẩm Thanh kinh ngạc nhìn mật đạo không rõ lối ra này. Trong lòng không khỏi bội phục người thiết kế ra mật đạo. Bọn họ không nghĩ ra vì sao động đá vừa đóng, ngọn đèn trên vách đá bỗng dưng được thắp sáng. Tô Nhược Mộng nhìn ngọn đèn dầu trên vách đá khen. Người thiết kế những thứ chốt mở này rất lợi hại. Trên vách đá ngọn đèn dầu không châm mà tự sáng. Cái này giống với điều khiển tivi ở hiện đại. Mà nàng có lý do tin tưởng. Lối đi này có rất nhiều cơ quan không để cho người bình thường biết. Điều đó trừ những người này ra, cũng chỉ có đường chủ ma gơ y a o vơ a quy quy sứ giả biết. Không ngờ trong ma giáo lại có nhiều kỳ tài dị sĩ như vậy. Thất hộ pháp y thuật cao minh, bát hộ pháp là người thiết kế phòng ốt vào hạng nhất. Những hộ pháp khác cũng mỗi người một sở trường, tất cả đều không phải hạng người bình thường. Cảm ơn phu nhân khích lệ. Nhị hộ pháp đi ở phía trước xoay người nhìn nàng hả hê cười. Tô Nhược Mộng lấy làm kinh hãi, không ngờ nói: ngươi thiết kế, ta còn tưởng rằng là bát hộ pháp đấy. Phu nhân, ngài nói như vậy thật đúng là làm ta đau lòng. Ta chính đệ tư duy nhất của kỳ dịch tử tiếng tăm lừng lấy trên giang hồ. Lão bát, hắn nhiều lắm là cũng chỉ là đệ tử của một nho phái mà thôi, giữa chúng ta còn có chênh lệch. Nhị hộ pháp bị thương vuốt ngực, uất ức nói ra sư môn của mình cũng thuận đường đuổi theo bát hộ pháp. Bát hộ pháp tức giận liếc hắn một cái, không lên tiếng, lười phải so đo cùng hắn. Đầu óc mơ hồ, Tô Nhược Mộng nhìn hắn, khiêm tốn hỏi: kỳ dịch tử là ai? Hắn rất lợi hại phải không? Nghe vậy, mọi người dừng bước, không dám tin nhìn Tô Nhược Mộng, miệng đồng thanh hỏi: phu nhân không biết kỳ dịch tử là ai? Ngay cả Thẩm Thanh cùng Lạc Băng Vũ cũng mang bộ mặt không thể tha thứ được nhìn nàng. Giống như nàng chưa từng nghe qua danh hào của kỳ dịch tử là một việc đáng xấu hổ đến cỡ nào. Không biết. Tô Nhược Mộng đầu đầy vạch đen nhìn bọn họ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không biết là không biết, bọn họ có cần phải dùng ánh mắt này nhìn nàng không? Nếu như nàng nói đến đương kim hoàng đế nàng cũng không biết là người nào, vậy bọn họ có thể ngất xỉu tại chỗ hay không? Các ngươi đây là xem thường cô thôn ta kiến thức nông cạn sao? Mọi người vừa lắc đầu vừa khoát tay cùng kêu lên tiếng: không dám. Có suy nghĩ như vậy mà không dám nhận sao? Tô Nhược Mộng nhìn nét mặt bọn họ, cắn răng hỏi. Mọi người cùng liếc nhìn Lôi Ngạo Thiên đang đứng một bên cười nhạt, ăn ý lên tiếng: không dám, cũng không muốn, lại càng không biết. Chúng ta làm sao có thể xem thường phu nhân đây? Chúng ta chỉ cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Dù sao ở trên giang hồ hầu như không có ai không biết đến kỳ dịch tử tiền bối. Hắc hắc, ta cũng không phải là người trên giang hồ, các ngươi không phải không biết tình huống thôn Thanh Thủy chứ? Tô Nhược Mộng không hề cắn chặt vấn đề này không thả nữa, kéo tay Lôi Ngạo Thiên nói: đi thôi. Nhị hộ pháp đứng ở đằng trước quay lại dặn dò mấy người phía sau: phu nhân, Đoan Mục tiền bối, Lão Cửu, Tiểu Bạch, mọi người ngàn vạn lần không được tùy ý đụng vào vách đá này. Trên vách đá này có rất nhiều cơ quan. Hắn cũng không thể bị cơ quan chính mình thiết kế làm thương tổn được. Cho nên vì lý do an toàn, hắn lên tiếng nhắc nhở mấy người lần đầu tiên vào mật đạo này. Được tốt. Bên đường đá trong động không biết đến đâu mới hết. Không biết qua bao lâu, mấy người Tô Nhược Mộng, Lạc Băng Vũ còn có Đoan Mục Lệ đã bắt đầu chịu không nổi. Bước chân ngày càng chậm. Còn phải đi bao lâu? Nhị hộ pháp ngoái đầu lại nhìn Tô Nhược Mộng lên tiếng: thưa phu nhân, còn 1003 thềm đá. Cái gì? Tô Nhược Mộng cùng Lạc Băng Vũ đồng thanh kêu to, cặp mắt trợn tròn nhìn nhị hộ pháp không nháy mắt. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 54.2. Đông Lý Phong liên tiếp thất bại, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. E để tiểu linh đang. Còn có 1003 thềm đá. Nếu cái ông kỳ dịch tử đó lợi hại như vậy, tại sao lại không dạy hắn cách làm một cái thang để đi lại không tốn sức? Nếu là bất đắc dĩ, dạy hắn làm khí cầu dùng hơi nóng. Chứ bật đá đi mãi không xong làm người ta mệt chết như thế này, thật là không đủ cao minh. Thời điểm các ngươi làm những bật đá này tốn bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu giờ công, tại sao không nghĩ ra biện pháp dùng thang để leo lên xuống? Như vậy không chỉ không cần đi khổ cực như thế này, còn có thể hít thở không khí mới mẻ, còn có thể ngắm phong cảnh. Tô Nhược Mộng nói xong, ánh mắt nhìn về phía Bát Hộ Pháp nói tiếp. Lão Bát, trước đây ta đã nói với ngươi chuyện làm thang đi lên xuống, ngươi suy nghĩ một hồi bảo không có khả năng. Rốt cuộc bây giờ ta đã tin tưởng chinh lịch ở giữa ngươi và nhị hộ pháp rồi. Thang để trèo lên xuống. Cặp mắt Bát Hộ Pháp sáng lên nhìn Tô Nhược Mộng, hắn mới nghe, đã cảm thấy đây là một việc không bình thường rồi. Nhị hộ pháp rất uất ức gãi đầu thấp giọng nói. Phu nhân, không nên mang chuyện này ra dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Hơ. À. Quy. Quy. Thấp người khác. Nếu mà chuyện này truyền ra giang hồ, mặt mũi sư phụ ta cũng bị ta vứt sạch. Tô Nhược Mộng nhìn hắn, nhẹ giọng an ủi. Không có chuyện gì. Sư phụ ngươi nhất định sẽ không trách ngươi. Bởi vì là ngươi làm ra mấy bậc đá này, chứ không phải ông ấy. Cho nên nếu mất thể diện chỉ là một mình ngươi mất, chớ nói những bậc đá này là ông ấy nghĩ ra cách làm. Phốc ha ha ha. Mọi người nghe vậy lập tức cười lớn. Nhị hộ pháp xoay người yên lặng đi về phía trước. Trong lòng không nhịn được buồn bã. So với giáo chủ thì phu nhân còn kinh khủng hơn. Tại sao mình lại phạm sai lầm hai lần cơ chứ? Lần trước cái chuyện giấu đầu lòi đuôi đó, hình như mình lại quăng sau đầu rồi. Tô Nhược Mộng nhìn nhị hộ pháp đang ẻo xìu, ngước mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên nói. Chờ khi về Tử Long Lĩnh, về sau sẽ để nhị hộ pháp dạy ta một chút thuật ngũ hành có được hay không? Trước kia nàng hâm mộ nhất Hoàng Dung có tính cách tinh quái trong anh hùng xạ điêu. Nhất là khi nàng phá trận. Nói có bao nhiêu tàn khốc thì có bấy nhiêu. Được, nàng thích là tốt rồi. Lôi Ngạo Thiên gật đầu một cái. Cái gì? Chúng hộ pháp cùng nhau nhìn về phía Tô Nhược Mộng. Vừa nhìn về phía nhị hộ pháp đang đi thẳng về đằng trước. Mới vừa phu nhân không phải nói. Lão nhị không bằng lão bát sao? Tại sao lại không phải học cùng lão nhị mà lại theo lão bát học thuật ngũ hành? Nhị hộ pháp chợt ngừng lại, nghiêng đầu mang vẻ mặt không thể tin nhìn Tô Nhược Mộng, hỏi. Phu nhân nói cái gì? Ba người đi đường thì tất sẽ có người làm thầy của ta. Mà thuật ngũ hành của người là thứ ta thích nhất. Cho nên, về ngươi sau phải chịu trách nhiệm dạy ta. Ngươi không phải là đồ đệ duy nhất của Kỳ Dịch Tử tiền bối sao? Ngươi cũng đừng nên phá thanh danh của sư phụ ngươi chứ. Tô Nhược Mộng rạng rỡ nhìn hắn. Mới vừa rồi chỉ nghĩ là chọc hắn. Mượn cớ phát tiết để khỏi mệt mỏi bực tức mà thôi. Không ngờ hắn lại cảm thấy thương tâm thật. Thành thật mà nói, chỉ là do khi qua cửa đá, ngọn đèn dầu tự động thắp sáng nên mới làm cho nàng bái phục như vậy. Nhưng mà, nhiều bậc thang như vậy, đi lên thật là mệt chết đi. Có thời gian, tìm lão bát thử làm thang trượt từ trên xuống dưới một chút. Nếu làm được, nàng còn có thể trở thành nhà phát minh nho nhỏ đấy chứ. Nhị hộ pháp nghe lời của nàng, lập tức gật đầu như giã tỏi, nhích miệng cười nói. Nhất định, nhất định, hắc hắc, phu nhân học thuật ngũ hành cùng hắn. Nhất định có thể làm vinh dự chân truyền của sư phụ. Giả dụ sau này mình có thể làm sư phụ của phu nhân. Trước mặt huyên đệ là chuyện vinh dự đến cỡ nào đây? Chúng hộ pháp nhìn dáng vẻ hãnh diện kia của nhị hộ pháp. Lập tức quăng mấy ánh mắt xem thường tới chỗ hắn. Mới chỉ có ý định vậy thôi mà hắn đã hả hê thành cái dạng gì rồi. Thất hộ pháp không muốn nhìn thấy nhị hộ pháp như vậy, vội vàng tự động xin đi giết giặc. Nếu như phu nhân muốn học y thuật hãy tới tìm lão thất nhất định xốc túi truyền nghề. Chúng hộ pháp thấy thất hộ pháp tự đề cử mình. Mỗi một người đều không chịu yếu tê. Hơ, e, tị, u, Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Giới thiệu mình. Lục hộ pháp. Ta có thể dạy phu nhân chế tạo vũ khí. Tứ hộ pháp. Ta có thể dạy phu nhân khinh công. Thôi đi, khinh công ai mà không biết hả? Chúng hộ pháp đồng thanh kêu lên nhìn hắn tỏ vẻ khinh thường. Tứ hộ pháp trợn lên giận dữ nhìn bọn hắn một cái nói. Các ngươi vậy cũng gọi khinh công. Biệt hiệu thảo thượng phi của ta cũng không phải là hư danh nói chơi. Ngươi chính là thảo thượng phi. Lạc băng vũ thất thanh kêu lên, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Thảo thượng phi tên thật là Tố Cửu Tử Hoàn. Ở trên giang hồ nổi tiếng với khinh công. Chỉ là mấy năm qua, hắn bỗng mai danh ẩn tích trên giang hồ. Thì ra do hắn đến ma giáo đảm đương chức hộ pháp rồi. Tứ hộ pháp nhìn nàng một cái, khe khẽ gật đầu. Ngũ hộ pháp, ta có thể dạy phu nhân mở khóa. Không được. Phu nhân ngàn vạn lần không được học cùng lão ngũ. Không hợp vương. To. Y. B. H. To. Nơ. G. Cách của phu nhân. Chúng hộ pháp đều là tả hướng về phía Tô Nhược Mộng lắc đầu khoát tay. Đầu óc lão ngũ thật là bị nóng đến hỏng rồi. Tại sao có thể dạy phu nhân cái này? Nói như vậy, về sau đến một chút riêng tư cần suy tính bọn họ cũng không có. Mở ngoặt tròn ý là hở ra thì bị trộm đấy đóng ngoặt tròn. Tô Nhược Mộng không nhìn chúng hộ pháp đang nháy mắt ra giấu tay, hai mắt sáng lên nhìn ngũ hộ pháp hỏi. Lão ngũ nói là thần trộm siêu phàm sao? Không sai. Ngũ hộ pháp nhìn lướt qua chúng hộ pháp, chợt gật đầu. Các ngươi dám xem thường, nhưng hết lần này tới lần khác phu nhân lại vui vẻ, tức chết các ngươi. Cái này hay, cái này hay, cái này ta muốn học. Tô Nhược Mộng cười đồng ý, là thần trộm siêu phàm, rất uy phong nha, muốn trộm gì thì trộm đúng không? Nhìn người nào làm quan, hoặc là vương gia. Hoàng đế không vừa mắt có thể đột nhập cửa sổ nhà hắn. Thuận tiện lấy đi một ít đồ vật. Cái này nàng thích, rất thích. Đại hộ pháp thấy bọn họ mỗi một người đều tự đề cử mình, gãi gãi đầu, nói. Nếu như phu nhân muốn xem binh thư, chỗ của ta có một ít. Binh thư, Tô Nhược Mộng nghi hoặc nhìn hắn. Trong ma giáo tại sao có thể có binh thư? Lại nhìn đại hộ pháp cao lớn thô kịch. Còn có cỗ khí tức uy nghiêm sinh ra đã có trên người hắn. Không khỏi suy đoán trước khi gia nhập ma giáo đại hộ pháp có phải từng là một người tướng quân hay không. Nhưng mà triều đình cùng ma giáo không đổi trời chung, đại hộ pháp của ma giáo tại sao có thể là một vị tướng quân đây. Đúng vậy, đời trước để lại một chút binh thư, nếu phu nhân muốn xem cũng có thể bỏ ra một ít thời gian. Tô Nhược Mộng gật đầu một cái. Được, ta muốn xem sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía người duy nhất không lên tiếng là bát hộ pháp hỏi. Lão bát, ngươi thì sao? Ta, bát hộ pháp sườn sốt một chút, nói. Ta đang nghĩ đến chuyện thang trượt từ trên xuống dưới, thật sự có thứ như vậy sao? Có, về sau có thời gian ta vẽ một bản vẽ để ngươi tham khảo một chút. Cảm ơn phu nhân. Không cần cảm ơn. Nếu thật sự như ngươi có thể làm ra, đó là tạo phúc cho mọi người. Đợi đến khi đó chúng ta nên cảm ơn ngươi. Lôi Ngạo Thiên liếc mắt nhìn phía cuối đoàn người, trong mắt như bắn ra tinh quang, nói. Sắp tới. Nói xong, hắn nhìn liếc qua Thẩm Thanh, lại nhìn đại hộ pháp, giao phó. Tiểu Bạch, về sau ngươi đi theo đại hộ pháp, hắn sẽ giao cho ngươi một vài thứ. Hắn một mực suy tính nên giao Thẩm Thanh cho ai. Mới vừa rồi nghe đại hộ pháp nói đến binh thư, hắn mới nhớ tới. Bọn họ coi như đều là dòng dõi tướng môn. Ít nhiều cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. G. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. A. kế một chút gì đó của tổ tiên. Cũng coi là hoài niệm các đời trước. Vâng. Hai người chăm miệng một lời lên tiếng. Mà đúng lúc này, Tô Nhược Mộng cũng có lẽ biết lai lịch của Đại Hộ Pháp. Mặc kệ hắn có phải tướng quân của Triều Đông Lý hay không, nhưng hắn nhất định xuất từ tướng môn, đi ra con đường bằng đá. Tầm mắt lập tức trở nên rộng mở. Tô Nhược Mộng tò mò nhìn núi non trùng điệp bốn phía, mây mù lượn quanh núi lớn. Đi nhanh đến trước cửa động, hai bên đều là sườn núi. Từ trên cao nhìn xuống đất đai tầng tầng phía dưới, từng gian phòng ốt chỉnh tề. Chúng nằm giữa bốn ngọn núi lớn. Đó là một lòng trảo thiên nhiên. Ánh mắt nhìn lướt qua phòng ốt ở chân núi, Tô Nhược Mộng kinh ngạc ngước mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên hỏi. Tử Long lính rốt cuộc có bao nhiêu người? Bọn họ là giáo đồ hơn A-I. Lơ a dân chúng. Lòng trảo phía dưới có lối vào không? Ruộng tốt cảnh đẹp. Bát Hộ Pháp quả nhiên không lừa nàng. Những ngọn núi này cơ to, sơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, trắng mờ mịt ở lưng chừng, cực kỳ xinh đẹp. Mà ruộng bậc thang ở chân núi vừa nhìn đã biết là ruộng tốt. Thật là một vùng đất tốt, giống như là chốn đào nguyên ngăn cách với đời thực bên ngoài. Lôi Ngạo Thiên nhìn xuống phòng ốt ở chân núi cười nói. Nàng hỏi một lần mà bao nhiêu là vấn đề, ta nên trả lời vấn đề nào trước đây? Tất cả đều muốn từng cái từng cái. Đại Hộ Pháp, ma giáo chúng ta có bao nhiêu người? Tử Long lính có bao nhiêu người? Mới vừa rồi phu nhân hỏi những vấn đề kia, ngươi hãy thay mặt bổn giáo chủ giải thích một chút với phu nhân đi. Lôi Ngạo Thiên cùng Tô Nhược Mộng đứng sóng vai. Gió núi thổi qua. Quần áo bọn bay phấp phới theo làn gió. Tóc bọn họ cũng quấn quýt trong gió. Vẽ nên một bức tranh duy mỹ. Dạ, giáo chủ. Đại Hộ Pháp đáp một tiếng trung khí mười phần. Nhìn bóng lưng Tô Nhược Mộng bắt đầu giải đáp. Ma giáo tổng cộng có 5.007.822 người. Tử Long lính trừ đi dân chúng dưới chân núi, chỉ có hơn 2.000 giáo đồ. Dân chúng ở chân núi có tổng cộng hơn 8.000 người. Lòng trảo ở chân núi như một cái giếng, chỉ có thể đi từ trên núi xuống, cũng không có lối vào. Tô Nhược Mộng bị nhân số trong miệng Đại Hộ Pháp làm cho giật mình kinh ngạc nhìn Lôi Ngạo Thiên hỏi. Hơn 5.000 giáo đồ. Hơn 8.000 dân chúng. Đại giáo chủ chàng không phải vào nhà cướp của. Vậy chàng lấy cái gì để nuôi sống những người này? Chẳng lẽ bên trên Tử Long lính này còn thật có một núi vàng hay sao? Không có việc gì. Về sau ma giáo chúng ta có một giáo chủ phu nhân an hiểu sinh hoạt hàng ngày như nàng. Bọn họ nhất định sẽ không ăn không no mặc không đủ ấm. Lôi Ngạo Thiên khẽ cười một tiếng, đưa tay vén những lọn tóc bị gió thổi bay của nàng ra sau tai. Vào nhà cướp của. Chủ ý này hay. Đôi mắt của chúng hộ pháp phát sáng nhìn Tô Nhược Mộng, hình như đã rất lâu bọn họ không làm những việc này rồi. Không phải nàng nói muốn tất cả bọn họ theo nàng đi làm ruộng sao? Nàng xem qua dưới chân núi, trên núi còn có rất nhiều đất có thể khai hoang. Trong rừng cây cũng có rất nhiều linh chi và mộc nhĩ đen. Nếu như nàng đi dò xét một vòng, đoán chừng nàng còn có thể phát hiện không ít đồ tốt. Những thứ này không phải có thể dùng để nuôi sống bọn họ sao? Lôi Ngạo Thiên nhìn lướt qua các hộ pháp đã bắt đầu ngổn ngang trong gió, trong lòng âm thầm cười trộm. Muốn giật dây Mộng Nhi ủng hộ bọn họ vào nhà cướp của, không có cửa đâu. Dù sao, hắn biết Mộng Nhi thích cuộc sống điền viên. Hắn vừa nói như thế, nhất định sẽ làm cho Mộng Nhi quên cái việc vào nhà cướp của này. Quả nhiên, sau khi Tô Nhược Mộng nghe lời của hắn, bộ mặt vui mừng phấn khích. Chàng nói là về sau, ta có thể mang người đi bất cứ nơi đâu ở đây khai hoang làm ruộng. mà tất cả những thứ gì đó trong rừng có thể bán lấy tiền đều giao cho ta xử lý. Không sai. Thật tốt quá. Về sau, ngươi dẫn người phòng thủ không làm cho những thứ kia bụng dạ khó lường người của đi vào. Ta sẽ an tâm mang dân chúng cùng giáo đồ ở chân núi làm ruộng. Nếu như trong rừng cây có rất nhiều thứ, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể ăn no mặc ấm. Tô Nhược Mộng mặt tràn đầy ước mơ nhìn xuống. Trong đầu hiện ra một ngọn núi lớn. Thôn trang. Khói bếp. Sương mù. Người già. Trẻ nhỏ tất cả rất hài hòa. Ánh mắt chúng hộ pháp nhất thời tối sầm xuống. Nghĩ đến những ngày làm ruộng về sau, đều không nhịn được buồn bã trong lòng. Buồn bã. Buồn bã. Đi thôi, chúng ta đến tổng đàn tìm Nhạc Mẫu đại nhân. Được. Tô Nhược Mộng mặt tươi cười cùng Lôi Ngạo Thiên tay nắm tay đi xuống dưới, đi tới tổng đàn ma giáo. Tử Long Lĩnh thật là một địa phương tốt. Nàng rất là thích rồi. Rừng sâu núi thẳm trong đó nhất định có rất nhiều thứ ngoài ý muốn đang chờ nàng. Mẹ con tới đây. Tô Nhược Mộng mới vừa bước vào viện Tô Thị ở tạm, lập tức vui mừng chạy vào phòng nghỉ gọi. Trong phòng Tô Thị nghe được âm thanh Tô Nhược Mộng, mắt lập tức đỏ hồng. Nhìn Tô Nhược Mộng đang chạy về phía mình, kích động đến rơi nước mắt. Mộng nhi của ta, con rốt cuộc đã về. Con làm mẹ lo lắng gần chết, mấy ngày nay con đi có thuận lợi không? Có người khi dễ con hay không? Cái người tên là Ninh Ngạo Tuyết có làm khó con hay không? Con nói cho mẹ nhanh lên một chút. Tô Thị bắt được tay Tô Nhược Mộng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, hỏi nhiều vấn đề liên tiếp như vậy. Bà lập tức ho khù khụ. Mẹ ho khan xong chưa? Tốt hơn nhiều, tam hộ pháp tìm đại phu trên núi tới xem bệnh cho ta, gần đây tốt hơn nhiều. Tô Thị nhìn Lôi Ngạo Thiên đứng ở một bên, còn có hai người không biết mặt, vội vàng rút tay ra lau khô nước mắt nói. Ngạo Thiên cũng trở lại rồi, tất cả mọi người đi vào ngồi đi. Các ngươi uống trà trước, nghỉ ngơi một chút. Lôi Ngạo Thiên mỉm cười chào hỏi Tô Thị. Nhạc Mẫu đại nhân ở chỗ này ở có quen không? Cũng quen. Bọn họ đối với ta rất tốt. Chỉ là ta lo lắng cho con và Mộng Nhi. Bây giờ hai con cũng trở về hết rồi. Ta cũng an tâm. Tô Thị cười gật đầu, nhìn Đoan Mục Lệ cùng Lạc Băng Vũ hỏi. Hai vị này là... Vị này là gì Lệ, vị này là Băng Vũ. Tô Nhược Mộng vội vàng thay họ giới thiệu, đưa tay đỡ cánh tay Tô Thị, nhìn Đoan Mục Lệ cùng Lạc Băng Vũ, nói. Dì Lệ, Băng Vũ, đây là mẹ của ta. Lạc Băng Vũ khéo léo gật đầu mỉm cười nói. Tô Thẩm khỏe. Đoan Mục Lệ nhìn Tô Thị, ôn hòa cười nhạt một tiếng. Tô Đại Tẩu, chào ngươi. Cái gì? Tô Thị sửng sốt một chút. Ngay sau đó sắc mặt lại khôi phục bình thường cải chính. Muội tử gọi ta là một tiếng Tô đại tỷ là tốt rồi. Nghe vậy, Đoan Mục Lệ quấn bách xưng hô theo lời của nàng. Thật xin lỗi, Tô đại tỷ. Không có việc gì. Tô thị đưa tay dắt lấy tay Đoan Mục Lệ, lắc đầu giải thích một cái. Mộng Nhi theo họ ta. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 54.3. Đông Lý Phong liên tiếp thất bại mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Editor. Sơ cơ dơ 0811. Đoan Mục Lệ không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu một cái, dắt tay Tô Thị thân mật đi vào phòng trong. Trong lòng lại nghĩ thầm, sao Mộng Nhi lại theo họ mẹ. Rốt cuộc nàng là cô nương của gia đình thế nào? Nghe nói nàng lớn lên ở một thôn sơn vắng vẻ. Nhưng sao khí chất và lời nói của nàng lại hoàn toàn khác với một thôn nữ nhà nông? Lôi Ngạo Thiên nhìn bốn nữ nhân trong phòng, nói. Mộng Nhi. Nàng nói chuyện với Nhạc Mẫu đại nhân trước đi. Ta đi xử lý một ít chuyện. Tối nay ta sẽ dùng bữa chung với mọi người. Nói xong, hắn phân phó cho Lạc Băng Vũ. lão cửu, giờ ngươi ở đây với tiền bối, phu nhân và lão phu nhân đi. Ta sẽ kêu đại hộ pháp sắp xếp chỗ ở cho ngươi, sau này, ngươi cứ chuyên tâm theo lão tứ học võ trước đã. Vâng, giáo chủ. Nhạc mẫu đại nhân, ta đi trước, các ngươi cứ trò chuyện với nhau đi. Lôi Ngạo Thiên cung kính chào Tô Thị. Kể từ khi biết được thân phận thật sự của nàng, hắn lại càng thấy tôn trọng nàng hơn. Một công chúa vì yêu mà từ bỏ gia tộc, phần dũng khí theo đuổi tình yêu này đáng để hắn kính trọng. Đáng tiếc nàng lại không gặp đúng người. Nhưng dù không có thân phận này, chỉ dựa vào việc nàng là mẫu thân của Mộng Nhi, hắn cũng sẽ tôn kính nàng. Tô Thị hiền lành cười phất tay. Đi đi. Đứa con rể này, nàng rất hài lòng, vừa tôn kính nàng, lại thâm tình với Mộng Nhi. Lôi Ngạo Thiên thu lại nụ cười. Ngồi ở ghế chủ vị trong tổ anh đường. Quét mắt nhìn các đường chủ. Sứ giả và hộ pháp ngồi trên ghế bát tiên hai bên. Lạnh mặt hỏi. Dưới chân núi có bao nhiêu quân đông lý? Thành vương bị nhốt ở đâu? Có đưa tin đòi tiền chuộc cho người của hắn chưa? Có đầu mối gì về các chủ hắc các chưa? Hữu sứ đứng lên, nhìn Lôi Ngạo Thiên cung kính đáp. Bẩm giáo chủ, quân đông lý dưới chân núi do Lý Huyền cầm đầu, tổng cộng có 2 vạn nhân mã. Đông đường chủ. Bẩm giáo chủ, thành vương bị giam ở bát quái động. Thuộc hạ đã đưa thư đến tay của tổng quản phủ thành vương theo lệnh giáo chủ. Nam đường chủ đợi đông đường chủ báo cáo xong, lập tức tiếp lời. Bẩm giáo chủ, sau khi người của chúng ta điều tra xong đã báo lại. Các chủ hắc các rất có khả năng là thành vương. Nhưng mà, trước mắt vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Giáo chủ, chúng ta có cần chủ động tấn công quân đông lý dưới chân núi không? Thượng sứ hỏi. Hắn đã sớm muốn xử lý đám người đó. Cứ đứng chặn trước cửa nhà người ta như thế. Dù có muốn làm chó giữ cửa nhà người ta cũng không thể mặt dày mày dạn như thế chứ. Thật giống miếng cao da chó gỡ mãi không chóc. Mấy năm nay không biết bọn họ đã cống hiến bao nhiêu lương thực cho mỗi trên Tử Long lính. Cũng không biết đã lãng phí bao nhiêu quân lương của Đông Lý Quốc rồi. Nhưng đến tận bây giờ cũng không lên được Tử Long lính, thật không biết bọn họ lấy thể diện gì để tới hạ trại dưới đó nữa. Án binh bất động. Chúng ta cứ ở trên núi ngắm phong cảnh chờ bọn họ. Để bọn họ ở dưới đó làm mồi cho muỗi cũng không tồi. Lôi Ngạo Thiên lập tức phủ quyết. Chỉ cần bọn họ không muốn lên, hắn sẽ không xuống. Hai bên địch ta đều án binh bất động. Người hưởng lợi lớn chính là bọn hắn. Bởi vì bọn họ định cư ở đây, có ăn có uống, có phong cảnh, có huyên đệ. Hắn bây giờ còn có mỹ nhân. Mà quân đông lý lại chỉ có thể chờ lương thảo tiếp tế của triều đình. Chờ triều đình yêu cầu bọn họ rút quân. Bởi vì bọn họ vốn không có khả năng tấn công lên đây. Nhị hộ pháp không chịu ngừng chiến, vội kiếm cớ khuyên Lôi Ngạo Thiên chủ động khai chiến. Giáo chủ, người ta đã thị uy đến tận cửa nhà chúng ta rồi. Chúng ta còn không ra mặt. Người trên giang hồ sẽ nhạo báng chúng ta. Kể từ khi ma giáo có ngươi, đã sớm bị người trên giang hồ cười đến rụng răng rồi. Ngươi ngốc như vậy, người ta có thể không cười sao? Thêm lần này nữa cũng không sao. Lôi Ngạo Thiên liếc hắn một cái, khẽ cười nói. Bình thường bọn họ tác quai tác quái trên giang hồ, khiến cho mấy lão già danh môn chính phái kia tức đến nghiến răng. Nhưng cách làm ngu ngốc của bọn họ lại khiến cho mấy người đó vừa cười vừa hận. Lão thất, ngươi nghĩ cách đưa mấy con kiến đầu đỏ đến doanh trại dưới chân núi đi. Chắc chắn là buổi tối họ sẽ rất nhàm chán. Các ngươi cùng chơi với họ một chút đi. Nếu bọn họ ở trên địa bàn của Tử Long lính mà bị buồn bực đến bệnh, vậy mới bị người ta cười nhạo. Cười người ma giáo chúng ta không hiểu lễ tiếp đãi. Lôi Ngạo Thiên cầm một thanh đao nhỏ lên, vừa chỉnh sửa móng tay, vừa miễn cưỡng nói. khóe miệng lộ ra nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Thật ra thì mấy người đó có buồn bực đến bệnh cũng không sao. Chủ yếu là hắn sợ sẽ khiến cho mấy người trước mặt này cũng buồn bực đến bệnh theo. Mặc dù hắn ra chỉ thị như thế, nhưng dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, bọn họ nhất định sẽ làm cho dưới đó long trời lở đất, người ngã ngựa đổ. Giáo chủ anh minh, chúng hộ pháp ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thấu hiểu lẫn nhau, khóe miệng rối rít nở nụ cười âm lãnh. Tây đường chủ cầm một chồng sổ sách thật dày trên bàn nhỏ lên, đưa tới trước mặt Lôi Ngạo Thiên, nói: Giáo chủ, sổ sách tháng này, mời xem qua. Lôi Ngạo Thiên nhận lấy, không thèm nhìn lấy một cách đã trực tiếp ném thẳng ra sau. Ba quyển sổ rơi chính xác xuống mặt bàn phía sau. Nếu không còn chuyện gì nữa thì giải tán đi. Vâng, giáo chủ thuộc hạ cáo lui. Mọi người nối đuôi nhau, rối rít đi theo phía sau thất hộ pháp. Tiến Đoan Một Lệ và Lạc Băng Vũ ra ngoài rồi. Tô Thị đóng cửa, dắt tay Tô Nhược Mộng đi tới trước bàn, ngồi xuống, hỏi: Mộng Nhi, Ninh Ngạo Tuyết đó có làm khó con không? Không có. Tô Nhược Mộng cười vỗ vỗ bàn tay đặt trên mặt bàn của Tô Thị, nói: Mẹ, không phải bây giờ con đang khỏe mạnh ngồi trước mặt mẹ hay sao? Mẹ xem coi có phải con trở nên đẹp hơn rồi không? Con không có phải nằm gai nếm mật đâu. Nàng ta chỉ muốn ép Lôi Ngạo Thiên ra mặt thôi, chứ cũng đâu thật sự muốn làm gì con. Tô Thị nhìn nàng thật kỹ, một lát sau cười nói: Hiện giờ mặc dù đẹp hơn rất nhiều, nhưng sao ta thấy sắc mặt của con có vẻ không tốt. Đi đường mệt lắm à? Không mệt, nghĩ đến chuyện có thể gặp được mẫu thân, con không thấy mệt chút nào hết. Sắc mặt kém có thể là do ngủ không ngon giấc. Tối nay con sẽ ngủ chung với mẹ. Nằm cạnh mẹ nhất định có thể ngủ một giấc thật ngon. Tô Nhược Mộng cười, nghiêng người khẽ dựa vào người Tô Thị, làm nũng. Ha ha, lớn vậy rồi mà còn làm nũng, cũng sắp làm tân nương rồi, không sợ bị người khác cười sao? Tô Thị sờ đầu nàng, nghĩ đến chuyện Mộng Nhi đã lớn, sắp sửa thành hôn, hai mắt không khỏi đỏ lên, vừa cảm khái vừa thương cảm. Con cái trong mắt cha mẹ đều vĩnh viễn là con nít, cho nên con làm nũng với mẫu thân, người khác sẽ không cười đâu. Tô Nhược Mộng vừa cười vừa lắc lắc đầu, đột nhiên ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Tô Thị, hỏi: Mẹ, mẹ biết làm thế nào để khống chế Phượng Vũ Cửu Thiên không? Con phải luyện thế nào? Người bên ngoài đã biết được quan hệ của con và Lôi Ngạo Thiên, sau này nhất định sẽ còn có người tới tìm con gây chuyện. Con không muốn cứ phải chờ chàng tới cứu con như vậy. Tô Thị lắc đầu một cái. Hơn 300 năm, ngoại trừ Phượng Cầm và Khúc Phủ thì tổ tiên cũng không để lại gì khác, cũng không có ai đàn được hoàn chỉnh. Nàng thật sự không biết phải làm thế nào để khống chế Phượng Cầm và Phượng Vũ Cửu Thiên. Ta nghe nói Ngạo Thiên là một kỳ tài võ học, không thì con tìm lúc nào đó đàn cho nó nghe thử, xem nó có thể ngộ ra được gì đó hay không. Mẹ là một người vô dụng, năm đó cố nén khó chịu để đàn thủ khúc này, nhưng vẫn không thể đàn xong. Cuối cùng ngay cả thân thể của mình cũng bị thương thành thế này. Tô Nhược Mộng kinh ngạc nhìn Tô Thị, hỏi: Thân thể mẹ kém như thế là do Phượng Vũ Cửu Thiên? Nàng vẫn cho rằng thân thể Tô Thị bị tổn thương lúc sinh nàng, không ngờ lại do thủ khúc này. Nhưng mà, dù thủ khúc này càng về sau càng mang đậm sát ý, nhưng cũng không đến mức làm tổn thương người khác đến vậy chứ. Phượng Cầm và Phượng Vũ Cửu Thiên chỉ nhận mệnh chủ nhân. Những người khác nếu cảm thấy khó chịu còn tiếp tục đàn cũng chỉ khiến thân thể mình chịu thương tổn mà thôi. Tổ tiên chúng ta đều giống như ta vậy, chúng ta phải thử, bởi vì chúng ta là nữ nhi duy nhất của Tô gia. Nghe lời của Tô Thị, Tô Nhược Mộng trầm mặc. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn nàng, đau lòng hỏi. Nếu con không có nữ nhi thì sao? Có phải không cần gánh lấy sứ mạng Phượng Cầm nữa không? Phượng Cầm sẽ nhận người khác họ làm chủ nhân. Bắt được cái nhìn thương tiếc của thất hộ pháp dành cho mình, nàng càng chắc chắn chuyện mình có thể không thụ thai được. Nếu như nữ nhi Tô Thị của Phượng tộc bị gãy đoạn, vậy Phượng Cầm và Phượng Vũ Cửu Thiên sẽ đi đâu? Lôi Ngạo Thiên nói Phượng tộc là một dị tộc, vậy rốt cuộc nó là dạng tộc nào? Lại nằm ở đâu? Tô Thị khẩn trương cầm tay nàng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và khẩn trương, hỏi dồn. Sao lại đặt giả thiết như thế? Sao con lại không có nữ nhi được chứ? Nhất định sẽ có. Nữ nhi Tô thì không thể đứt đoạn. Mộng nhi, có phải con gạt mẹ chuyện gì rồi không? Không có, con chỉ hỏi thôi. Dù sao thì không ai có thể khẳng định nhất định sẽ sinh được nữ nhi, vạn nhất nếu cứ sinh nhi tử mãi thì làm sao? Tô Nhược Mộng cố gắng nở nụ cười chuyển hướng đề tài. Nàng không dám để cho Tô thì biết chuyện này. Hơn nữa chuyện này nàng cũng chưa hoàn toàn chắc chắn. Cho nên, không cần phải tăng thêm áp lực cho nàng. Thật sự không có. Tô thì không mấy tin tưởng, hỏi lại lần nữa, thấy nàng gật mạnh đầu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Cái con bé này còn chưa có thành thân đã nói tới chuyện sinh con dưỡng cái. Không sợ người khác nghe được sẽ cười con hay sao? Người khác, nơi này làm gì có người khác? Người ta chỉ nói với mẹ thôi, cũng đâu phải gặp ai cũng nói. Tô Nhược Mộng phối hợp với lời nói của mình, liếc nhìn xung quanh cười nói. Ha ha, Tô Thị nhìn nàng đầy trìu mến, nhẹ giọng cười. Mộng nhi như vậy quả thật tốt hơn nhiều so với trước kia. Trước kia nàng luôn âu sầu, không chủ động nói chuyện, càng không biết làm nũng với mình. Có nữ nhi ở bên làm nũng cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Hai mẹ con tựa đầu vào nhau đầy ấm áp, lặng lặng cảm nhận niềm vui sau khi gặp lại. Mẹ, Phượng tộc ở đâu vậy? Sau này con phải đi thế nào? Lôi Ngạo Thiên nói, Phượng tộc là một dị tộc, rốt cuộc nó là một tộc thế nào? Tô Nhược Mộng phá vỡ sự im lặng trong phòng, hỏi thăm Tô Thị về chuyện của Phượng tộc. Phượng vì con không lớn lên ở Phượng tộc nên phải tròn 18 tuổi. Còn phải tìm ra tứ đại trưởng lão mới. Vậy mới có thể vào Phượng tộc được. Tròn 18 tuổi. Tô Nhược Mộng thầm tính nhẩm trong lòng kêu lên. Còn 8 tháng nữa. Nhưng tứ đại trưởng lão mới là sao? Ta phải đi đâu tìm bọn họ? Bởi vì Phượng tộc không có Phượng chủ cho nên vẫn do tứ đại trưởng lão cai quản. Khi Phượng chủ mới xuất hiện, nhất định sẽ xuất hiện tứ đại trưởng lão mới. Các nàng sẽ là phụ tá đắc lực của Phượng chủ. Giống như hộ pháp ma giáo vậy. Tô Thị nói xong thì ngừng lại, hơi nhíu mày nhìn Tô Nhược Mộng, lại nói. Tứ đại trưởng lão và Phượng chủ có cảm ứng với nhau, không cần con đi tìm các nàng sẽ tự tới tìm con. Thần kỳ vậy sao? Vậy sau khi ta về Phượng tộc rồi có phải là không thể trở ra hay không? Người ngoài có vào được không? Chẳng hạn như Lôi Ngạo Thiên. Sau khi Tô Nhược Mộng kinh ngạc thì quay lại những vấn đề có liên quan mật thiết với mình. Nếu nàng vào rồi không thể trở ra. Vậy mà mới mặc kệ cái gì mà sứ mạng hay không sứ mạng. Tuyệt đối sẽ không đi vào. Nếu Lôi Ngạo Thiên không thể đi vào. Vậy nàng phải làm sao bây giờ? Phượng chủ phải làm gì? Có bao nhiêu chuyện phải hoàn thành? Cần thời gian bao lâu? Những thứ này nàng đều không biết. Hơn 300 năm mới xuất hiện một Phượng chủ, có thể hình dung được, sẽ có bao nhiêu chuyện đang đợi mình. Nhưng cũng vì có rất nhiều chuyện, cần có thời gian xử lý. Cho nên nàng mới quan tâm đến chuyện Lôi Ngạo Thiên có thể vào được Phượng tộc hay không. Nếu nàng vừa bước vào đã mất mấy thập niên, vậy chắc nàng sẽ không vào đâu. Sứ mạng mặc dù quan trọng, nhưng nếu muốn nàng phải hy sinh khoảng thời gian chung sống với Lôi Ngạo Thiên, nàng sẽ không chấp nhận. Tô Thị nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng, không khỏi vui vẻ, cười nói. Nếu nam tử bên ngoài thật lòng yêu nữ tử phượng tộc, hơn nữa còn thông qua khảo nghiệm, thì có thể cùng theo vào. Ta tin các con, cho nên, nhất định Ngạo Thiên cũng có thể vào. Còn chuyện con có thể trở ra hay không, đây là vấn đề của con. Nếu con muốn đi, người khác cũng không ngăn được, bởi vì con là phượng chủ. Nhưng mà, Mộng Nhi, mẹ hy vọng con có thể hoàn thành sứ mạng của mình. Nếu nàng có thể đi vào có thể đi ra, Lôi Ngạo Thiên cũng có thể theo vào. Nàng cũng không còn lý do không hoàn thành sứ mạng. Được, con sẽ cố hết sức. Nghĩ lại mới thấy cũng thật thú vị. Lại còn phải làm một bài khảo nghiệm xem nam nhân có thật lòng yêu mến nữ tử phượng tộc hay không. Vậy có phải sẽ nhanh chóng biết được nam nhân có thật lòng với mình hay không? Nàng bắt đầu mong đợi bài khảo nghiệm của nàng và Lôi Ngạo Thiên rồi. Nhạc Mẫu đại nhân, Mộng Nhi, hai người đang nói chuyện gì thế? Lôi Ngạo Thiên từ bên ngoài bước vào. Hắn vừa lý mấy sự vụ còn tồn đọng. Sau khi xử lý xong, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này gặp nương tử. Chỉ không gặp một chút mà tương tư của hắn đã như nước thủy triều dâng. Tô Nhược Mộng rót một ly trà đưa tới trước mặt hắn. Xong việc rồi, ừ. Lôi Ngạo Thiên nhận lấy ly trà, vui vẻ nhấp một hớp, chuyển mắt nhìn Tô Thị, nói. Nhạc Mẫu đại nhân, cha mẹ ta truyền tin tới, nói đang quay về Tử Long Lĩnh, dự tính là nửa tháng sau sẽ tới. Tô Thị hài lòng gật đầu một cái, cười nói. Tốt, chờ cha mẹ ngươi trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng hôn sự của ngươi và Mộng Nhi. Cảm ơn Nhạc Mẫu đại nhân. Mẹ, sao mẹ lại như thế? Có cần phải nóng vội như vậy không? Nào có ai gả nữ nhi mà giống như ném củ khoai nóng phỏng tay như thế? Tô Nhược Mộng nghe bọn họ thảo luận chuyện hôn sự, mặt đỏ lên như bị hỏa thiêu. Thái độ của Tô thì vẫn duy trì một chữ. Gấp, chuyện này đã là nước chảy thành sông, nàng gấp như vậy, không biết cha mẹ người ta sẽ nghĩ thế nào nữa. Không phải Nhạc Mẫu đại nhân gấp, là ta gấp. Lôi Ngạo Thiên say mê nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Tô Nhược Mộng, nhẹ giọng giải vây cho Tô Thị. Đột nhiên, hắn như nhớ tới chuyện gì đó, cười hỏi. Mộng Nhi, nàng có muốn đi xem con bò đực kia không? Hiện giờ hắn ở đây hả? Ừ, để ta dẫn nàng đi. Được. Tô Thị hoang mang nghe đối thoại của bọn họ, tò mò hỏi. Bò đực gì? Phốc. Tô Nhược Mộng không nhìn được gì cười một tiếng, nhìn Tô Thị giải thích. Chính là tên thành vương đáng ghét kia. Hắn còn sai người hạ trại đóng quân dưới chân núi. Muốn tấn công lên Tử Long Lĩnh nữa kìa. Vậy nên chúng con đã cho người chộp hắn tới đây. Nói đến thành vương, Tô Nhược Mộng lại đầy một bụng hỏa. Nam nhân kia lại dám dùng 500 lượng để mua đầu nàng. Thật nực cười mà. Giờ hắn rơi vào tay mình. Không giúp mình xả giận. Giúp Lôi Ngạo Thiên xả giận. Thay những người dân chạy nạn kia xả giận thật tốt thì quá uổng phí rồi. Thành vương. Tô Thị nhìn Tô Nhược Mộng và Lôi Ngạo Thiên hỏi tiếp. Hắn tên là Đông Lý Phong đúng không? Đúng vậy. Tô Nhược Mộng lập tức trả lời nàng. Sau đó lại giật mình nhìn nàng hỏi. Mẹ. Sao mẹ lại biết tên hắn? Rõ ràng là nàng không hề bước chân ra khỏi nhà, sao lại biết tên của thành vương? Nghe người ta nói, thật không? Được rồi, Mộng Nhi, Nhạc Mẫu đại nhân nói là nghe nói, thì chính là nghe nói. Đông Lý Phong là một vương gia. Nhất định là có rất nhiều dân chúng lén lút bàn luận về hắn. Có lẽ trên đường đến Tử Long Lĩnh Nhạc Mẫu đại nhân nghe được cũng không chừng. Lôi Ngạo Thiên cắt đứt câu hỏi của Tô Nhược Mộng. Nhưng trong lòng hắn cũng rất tò mò sao Tô Thị lại biết tên của Đông Lý Phong. Tô Thị vội vàng hùa theo lời của Lôi Ngạo Thiên, nói. Ta nghe được trên đường tới Tử Long Lĩnh, Mộng Nhi con nhóc này sao đến cả lời mẹ cũng không tin thế. sao con lại không tin lời mẹ chứ? Tô Nhược Mộng le lưới một cái kéo tay Lôi Ngạo Thiên, phất phất tay với Tô Thị, nói. Mẹ, chúng con đi gặp con bò được kia trước, tối sẽ trở lại ăn cơm với mẹ. Được rồi, các con đi đi. Tô Thị nhìn bọn họ tay trong tay rời đi, vẻ mặt trở nên phức tạp. Người định không bằng trời định, Đông Lý Phong đó sao lại đụng phải Mộng Nhi vậy? Nghe giọng bọn họ thì có vẻ còn trải qua chuyện rất không vui. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng nhất định phải nghĩ cách để Ngạo Thiên sớm đưa hắn xuống núi, nhất định không thể để hắn biết được thân phận của Mộng Nhi. Không thể, tuyệt đối không thể. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 54.4. Đông Lý Phong liên tiếp thất bại mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Editor. Sơ cơ dơ 0811. Sao ta cứ cảm thấy mẹ ta là lạ thế nào ấy, sao nàng lại biết Đông Lý Phong? Tô Nhược Mộng nhíu mi thầm nhớ lại vẻ lạ thường trên mặt Tô Thị. Trong lòng Lôi Ngạo Thiên cũng cảm thấy có chuyện kỳ hoặc. Nhưng mà hắn không muốn tăng thêm gánh nặng cho Mộng Nhi, liền tìm một cái cớ có vẻ thuyết phục giải vây giúp Tô Thị. Nhạc mẫu đại nhân có lạ chỗ nào đâu chứ. Rõ ràng là do nàng suy nghĩ quá nhiều thôi. Có lẽ là nàng ấy nghe thấy chúng ta bắt một vương ra về, nên thấy ngạc nhiên thôi. Thật không, thật. Lôi Ngạo Thiên nói rồi dừng lại điều chỉnh bả vai Tô Nhược Mộng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, nói. Nương tử, sao hôm nay nàng có vẻ đặc biệt không tin tưởng người khác vậy, cứ hỏi đi hỏi lại. Thật không? Như thế không giống với tác phong trước sau như một của nàng nha. Thật không, thật. Nghĩ lại thì hình như ta nói câu thật không. Này nhiều thật, được rồi, cứ coi như là lý do của chàng đúng đi. Tô Nhược Mộng chu miệng một cái, chợt cảm thấy hôm nay mình nói câu thật không. Này hơi nhiều, nhìn hắn cười cười, không muốn phiền não về chuyện thật giả kia nữa. Ai cũng có thể không tin, nhưng cũng không thể không tin hai người thân nhất của mình được. Xem ra, mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Tô Nhược Mộng kéo nhẹ cánh tay Lôi Ngạo Thiên, hỏi. Chàng nhốt con bò đực đó ở đâu vậy? Động bát quái. Cái động bát quái đó có phải đã được nhị hộ pháp trang trí lại rồi không? Có phải bên trong có rất nhiều cơ quan không? Vừa nghe tên đã khiến người khác cảm thấy động này có liên quan đến ngũ hành thuật số. Mà nàng thì lại đột nhiên nghĩ đến nhị hộ pháp. Lôi Ngạo Thiên khẽ cười nói. Đúng vậy, vậy mới khiến người khác không cách nào tới cứu hắn được. Không phải người khác không lên được sao? Tô Nhược Mộng ngạc nhiên nhìn hắn, sao lời hắn nói cứ như là hắn không mấy yên tâm với biện pháp phòng vệ của mình vậy. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cũng đúng. Tô Nhược Mộng gật đầu đồng ý với hắn, nghĩ một lát lại nói. Tử Long lính của các chàng có nhiều núi như vậy, làm thế nào để đề phòng? Nàng thắc mắc núi này lớn như vậy, bọn họ dùng cách gì mà khiến kẻ địch không có được chút cơ hội như thế? Phòng thủ vững như thành đồng thế kia, phải có biện pháp và thủ đoạn kín kẽ đến mức nào? Nàng quên chúng ta có nhị hộ pháp và bát hộ pháp sao? Còn nhớ rừng phong dưới chân núi không? Lôi Ngạo Thiên có chút đắc ý nói, bọn họ cái gì cũng có, bày trận, bố trí cơ quan chạm gác. Những thứ này đều là yếu tố quan trọng. Trận pháp đó cũng do nhị hộ pháp bày ra. Tô Nhược Mộng kinh ngạc nhìn hắn. Giờ nàng mới hiểu được tại sao đoạn đường từ rừng phong tới thạch đạo đều do nhị hộ pháp dẫn đường. Bởi vì trong này còn ẩn chứa càn khôn. Ngũ hành thuật số thật châu bò, càng ngày nàng càng muốn học nó rồi. Lôi Ngạo Thiên cười khẽ một tiếng. Đúng vậy, nương tử, giờ đã thấy ma giáo của ta tạm được chưa? Tạm được. Tô Nhược Mộng nhìn hắn, nghiêm trang nói. Sao lại là tạm được? Có một giáo chủ lợi hại như vậy, có được hộ pháp lợi hại như vậy, giờ có thêm ta nữa, tạm được chắc chắn là không được rồi. ma giáo ta tuyệt đối là nhất. Nàng nhìn dáng vẻ ta cũng rất tự hào về ma giáo của Lôi Ngạo Thiên, lại nói. Chỉ là chúng ta khiên tốn mà thôi, nếu chúng ta phách lối thì Đông Lý Quốc này đã sớm sửa họ ma giáo rồi, ha ha. Ta thấy cái tên Đông Lý Phong đó thật đúng là khờ mà. Chỉ dựa vào hắn mà cũng muốn bắt chúng ta. Hắn đứng trước mặt chàng. Cũng chỉ như con thỏ đen nhảy múa trước mặt sói xám lớn thôi. Nghe vậy, Lôi Ngạo Thiên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Có người lại dùng sói xám lớn để hình dung về tướng công của mình sao? Nhưng con thỏ đen nhảy múa thì lại rất thú vị, thử nghĩ xem tên Đông Lý Phong đó mà nhảy nhót sẽ thành cái dạng gì. Ngẫm nghĩ một lát, Lôi Ngạo Thiên không nhịn được cười ha hả, đưa tay ngắt mũi nàng, nói. Nương tử, tại con lại còn thỏ đen mà không phải là thỏ trắng. Tô Nhược Mộng nhìn hắn bằng ánh mắt chàng ngu à, nói. Dùng thỏ để hình dung hắn đã là ủy khuất cho thỏ lắm rồi. Thỏ trắng dễ thương như vậy. Một người lòng dạ hiểm độc như hắn nhất định không xứng. Nếu không phải vì rắn hổ mang nhảy múa rất khó coi, ta đã để hắn làm bạn với hổ mang rồi. Ha ha ha. Lôi Ngạo Thiên lại không nhịn được bật cười. Đáng thương cho Đông Lý Phong, nếu nghe được những lời này, chỉ sợ sẽ tức đến nôn ra vài ngụm máu đen mất. Nương tử nhà hắn thật quá hài hước mà. Lôi Ngạo Thiên dắt nàng đi tới phía sau tảng đá lớn, nói với hai giáo đồ canh giữ chỗ cửa động. Mở cửa ra, vâng, giáo chủ. Oanh một tiếng, cửa đá nặng nề mở ra. Lôi Ngạo Thiên dắt tay nàng, liếc mắt nhìn vào bên trong nói. Nương tử, để ta dẫn nàng đi, nàng đừng chạm bừa vào mấy tảng đá, chỉ cần đi theo bước chân của ta là được rồi. Tô Nhược Mộng không khỏi có chút khẩn trương, trong này có nhiều cơ quan như vậy sao? Ngay cả Lôi Ngạo Thiên cũng phải cẩn thận như thế. Nếu nàng không cẩn thận đụng phải mấy tảng đá đó, có phải sẽ có rất nhiều tên bắn ra, khiến bọn họ bị bắn thành nhím luôn không? Khẽ vuốt cằm, tay Tô Nhược Mộng bị Lôi Ngạo Thiên nắm chặt khiến mồ hôi lạnh trong người cũng tràn ra theo. Cả người cứng ngắc, lo lắng không thôi. Lôi Ngạo Thiên nhìn nàng trấn an. Nàng đừng khẩn trương như vậy, chỉ cần đừng chạm vào những thứ đó là được rồi. Có ta ở đây, không sao đâu, dù nàng có gặp chuyện ta cũng có thể bảo vệ nàng an toàn. Ừ, đi thôi, được. Hai người tiếp tục đi vào trong. Tô Nhược Mộng vừa đi vừa quan sát vách đá hai bên. Những tảng đá đó nhìn cũng không khác gì so với những tảng đá bình thường. Nàng không thể nào đoán được huyền cơ nằm ở chỗ nào. Kỳ dịch tử đó quả thật là một kỳ tài, cho nên nhị hộ pháp đồ đệ của hắn cũng là một người không đơn giản. Đi hết con đường hẹp, bên trong là một hang động rộng chừng 10 thước vuông. Thành Vương đứng trong động, nghe thấy tiếng thì trợn mắt trừng trừng, cắn răng nghiến lợi la hét với Lôi Ngạo Thiên. Lôi Ngạo Thiên, cái tên đại ma đầu nhà ngươi, ta biết ngay là chuyện tốt ngươi làm mà. Ta hỏi ngươi, ngươi bắt ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ triều đình đem đại quân tới sang bằng Tử Long lính hay sao? Ngươi nhiều lần gây khó dễ cho ta, rốt cuộc là vì cái gì? Tô Nhược Mộng khinh bị liếc mắt nhìn Đông Lý Phong cười nói. Ta biết ngươi không biết xấu hổ, nhưng giờ ta mới biết ngươi vốn không có mặt mũi để mà xấu hổ. Nghe tiếng, Đông Lý Phong chuyển mắt nhìn Tô Nhược Mộng đang đứng bên cạnh Lôi Ngạo Thiên. Mắt vốn đã trợn to giờ thấy nàng còn trừng lớn hơn. Một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng phản bác. Trong lòng không khỏi suy đoán, nữ tử đẹp như thiên tiên này là ai? Đẹp thật, từ khí chất, dung mạo cho đến vóc người đều là tuyệt sắc. Nữ nhân đứng bên cạnh Lôi Ngạo Thiên không phải là một thôn cô thô lỗ hay sao? Sao lại đổi người nhanh thế? Ha ha! Lôi Ngạo Thiên, không ngờ ngươi cũng là một tên nam nhân phong lưu đa tình. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ yêu cái loại thôn cô thô lỗ đó. không ngờ chỉ mới mấy ngày ngươi đã chơi chán, một cước đạp văng người ta đi. Ngươi lại khiến ta phải thay đổi cách nhìn về ngươi rồi. Đông Lý Phong ngửa đầu cười ha hả, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Tô Nhược Mộng. Mỹ nữ tuyệt sắc như vậy mà kết hợp với một đại ma đầu thì quả là lãng phí. Nữ nhân thế này không nên đi theo loại nam nhân ngày mai không biết ở nơi nào như thế. Hắn càng nghĩ càng thấy tiếc hận. Tô Nhược Mộng giận dữ chừng mắt với hắn, nói lớn. Đông Lý Phong, ngươi mở mắt ra mà nhìn cho cô Nai Nai chính là thôn cô thô lỗ trong miệng ngươi đó. Ngươi bị nghĩ phệ tán và thực tâm trưởng hành hạ đến hồ đồ luôn rồi sao? Hay do trời xanh đã thiếu não lại còn mắt mù? Tô Nhược Mộng nhìn biểu cảm như bị thiên lôi đánh trúng của Đông Lý Phong cảm thấy có chút sảng khoái, tiếp tục mắng. Điều khiến cô não Nai tức giận nhất là, ngươi lại dám dùng 500 lượng bạc để mua đầu của cô Nai Nai. Chàng thì chỉ có 1.000 lượng. Vậy nên, vì để tỏ rõ giá trị của ngươi, ta quyết định để cho người của ngươi cầm 10 vạn lượng tới chuộc ngươi. Làm vậy có phải khiến ngươi rất vui vẻ hay không? Giá cao như vậy có phải rất thỏa mãn cảm giác cao cao tại thượng của ngươi không? Đông Lý Phong ngơ ngác nhìn nàng, nhìn hai cánh môi đỏ mọng không ngừng khép mở của nàng. Tuy nghe lời chói tai nhưng trong lòng lại không còn tức giận như trước. Hắn phục hồi tinh thần lại, khóe mắt lộ ra ánh sáng không rõ, vẫn không tin hỏi. Ngươi thật sự là Tô Nhược Mộng? Là mì sợi chưa dậy thì thật không thể giả. Tô Nhược Mộng không hiểu ánh sáng phát ra trong mắt nam nhân kia là ý gì. Nhưng mà, nam nhân đứng bên cạnh nàng lại thấy khó chịu. Lôi Ngạo Thiên âm trầm nhìn Đông Lý Phong nói. Đông Lý Phong, dùng 10 vạn lượng hoàng kim để chuộc ngươi, ngươi có thấy là rất lời hay không? Cái gì? 10 vạn lượng hoàng kim? Đông Lý Phong vẫn còn chìm đắm trong sắc đẹp của Tô Nhược Mộng. Đến tận bây giờ mới nghe rõ được dụng ý bọn họ bắt hắn tới đây. Hắn không nhìn được giống giận. Lôi Ngạo Thiên, ngươi thật là hèn hạ. 10 vạn lượng hoàng kim. Không bằng ngươi giết ta luôn đi. Chính Đông Lý Phong cũng không phát hiện, lần này hắn không nói các ngươi, mà chỉ dùng ngươi. Hả? Ý ngươi là ngươi không đáng giá 10 vạn lượng hoàng kim sao? Tô Nhược Mộng nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu một cái, nói. Mặc dù ngươi rất biết tự hiểu lấy mình. Mặc dù ta cũng biết rõ ngươi không đáng cái giá đó. Nhưng mà, gần đây tình hình tài chính của ma giáo chúng ta bị đình trệ. Sau đó, tướng công nhà ta lại rất không hài lòng với cái giá 1.000 lượng bạc của ngươi. Cho nên, chúng ta cảm thấy sau khi được nhìn từng dương vàng óng ánh rực rỡ, có lẽ tâm tình buồn bực sẽ được tốt lên. Lôi Ngạo Thiên nghe nàng gọi mình là tướng công trên mặt lập tức cười như hoa nở, hớn hở nhìn Đông Lý Phong, nói. Đông Lý Phong, lời của nương tử nhà ta, ngươi có nghe rõ không? Nhưng mà, lời của nàng cũng không hoàn toàn chính xác. Chúng ta muốn 10 vạn lượng hoàng kim là vì muốn phô trương thân phận cao quý của ngươi. Nếu như truyền ra tin tức ngươi đường đường là một vương gia lại chỉ có giá 1.000 lượng bạc. Ngươi khác không chỉ cười nói ngươi không đáng tiền. Còn có thể nói ma giáo chúng ta không có mắt nhìn nữa. Đông Lý Phong nghe bọn họ nàng một câu tướng công. Hắn một câu nương tử. Chỉ cảm thấy rất bực bội. Cảm giác này còn khó chịu hơn nghe bọn họ yêu cầu 10 vạn lượng hoàng kim. Nhưng mà, nghe bọn họ thay phiên nhau ca tụng lại mang ý châm chọc, hắn vẫn giận đến mức gân xanh lộ rõ ra ngoài. Nhìn dáng vẻ đỏ mắt cắn răng nghiến lợi của hắn, nếu là mấy người nhát gan chắc đã bị hắn hù đến nhũn cả chân rồi. Nhưng Tô Nhược Mộng và Lôi Ngạo Thiên lại khác. Không chỉ thoải mái, mà còn rất thoải mái. Rất thoải mái. Thoải mái tới cực điểm. Bọn họ tới đây chính là để chọc tức Đông Lý Phong mà. Đông Lý Phong cực kỳ tức giận. tức đến mức quên luôn chuyện mình căn bản không thể ra khỏi bát quái đồ. Chân phải của hắn vừa nâng lên, còn chưa kịp để xuống, Lôi Ngạo Thiên đã lập tức nhắc nhở hắn. Đông Lý Phong, ngươi đừng có lộn xộn, cẩn thận coi chừng biến mình thành con nhím đó. Đông Lý Phong thu chân về, nhẹ nhàng lắc đầu, muốn khiến mình thanh tĩnh một chút, không nên để bọn họ chọc cho dẫn đến mất cả lý trí. Nghĩ đến chuyện Đông Lý Phong, hắn từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, là người xuất sắc nhất trong đám hoàng tử Đông Lý, rất có khả năng sẽ trở thành hoàng đế. Nhưng lại liên tục chịu thất bại trong tay bọn họ, hắn thật sự là tức đến mức phổi cũng sắp nổ tung luôn rồi. Từ tối qua sau khi bị bắt đến đây, hắn đã biết là không thể bước nửa bước ra khỏi bát quái đồ. Nếu không sẽ bị vạn tiễn xuyên tim. Không thì hắn đã không đứng ngây ngốc ở đây nghe bọn họ châm chọc, chế nhạo rồi. Nếu không phải vì chúng độc của Lôi Ngạo Thiên, hắn đã sớm vận khinh công bay qua, trực tiếp dùng vũ lực mà giải quyết hắn rồi. Mặc dù đánh không thắng, nhưng cũng không đến mức bị khinh bỉ mà không thể làm gì như thế này. Hắn vẫn luôn tin tưởng Lôi Ngạo Thiên không dám động tới tánh mạng của hắn. Nhiều lắm chỉ là dùng chút thủ đoạn bị ổi để hắn nếm chút đau khổ mà thôi. Nhưng mà những chuyện này hắn sẽ ghi nợ trong lòng, khắc sâu vào đầu. Một ngày nào đó nhất định sẽ trả lại cho Lôi Ngạo Thiên gấp bội. Theo ta được biết thì Lôi giáo chủ còn chưa thành thân đúng không? Ánh mắt Đông Lý Phong bất giác nhìn về phía Tô Nhược Mộng. Thật khiến hắn ngạc nhiên mà. Thôn cô này lại có thể đẹp đến vậy. Khó trách Lôi Ngạo Thiên không gần nữ sắc cũng vì nàng mà phá lệ. Lôi Ngạo Thiên đưa tay vòng qua eo Tô Nhược Mộng, ánh mắt nhìn Đông Lý Phong đầy vẻ thị uy và công khai chủ quyền. Sớm thôi. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 55.1. Chân tướng Tử Long lính mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Edit tiểu linh đang. Vậy cũng coi như là không có. Trong lòng Đông Lý Phong không khỏi vui vẻ, nguyên nhân cụ thể hắn cũng không muốn đi truy cứu. Lôi Ngạo Thiên nhìn vui sướng trên mặt hắn, trong lòng rất khó chịu, thầm nghĩ, tên nam nhân này không phải là coi trọng Mộng Nhi chứ? Nhất là ánh mắt hắn ta bây giờ nhìn Mộng Nhi của hắn làm cho hắn vô cùng khó chịu. Vì vậy, Lôi Ngạo Thiên quay đầu đi, cúi đầu hôn trộm một cái thật nhanh vào gò má của Tô Nhược Mộng. Cười nói, hôn lễ chỉ là một hình thức, ta đã sớm bị nàng ăn sạch sành xanh, coi như nàng cũng đã sớm là nương tử của ta. Nghe vậy, trong mắt Đông Lý Phong tối sầm lại, hai tay rủ xuống bên người nắm chặt thành quyền, đỏ mắt nhìn Tô Nhược Mộng hỏi, hắn nói là sự thật, giả? Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái, trên mặt Đông Lý Phong là sự vui mừng như điên. Hắn biết tất cả lý do thoái thác nơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, e, là Lôi Ngạo Thiên dùng để gạt hắn. Cô gái có khí chất thanh cao như nàng, làm sao có thể khinh suất như vậy? Chỉ là hắn còn chưa có hưởng hết vui sướng. Câu nói tiếp theo cơ, u, a, t, o, Nhược Mộng đã đánh hắn vào trong hầm băng. Là hắn đem ta ăn sạch sành xanh, chứ không phải ta ăn hắn. Tô Nhược Mộng trừng mắt liếc Lôi Ngạo Thiên, giống như đang chỉ trích hắn lật ngược phải trái trắng đen. Bịch, Đông Lý Phong chỉ cảm thấy trong nháy mắt trái tim của mình bị rơi xuống mặt đất, vỡ tan nát. Tại sao có thể? Lôi Ngạo Thiên tại sao có thể gặp may mắn như thế? Câm mồm, các ngươi đi đi. Đông Lý Phong nghe bọn họ ngươi tới ta đi liếc mắt đưa tình. Dù đã nghe thấy sự thật, hắn rốt cuộc vẫn không nhìn được muốn quát tháo bảo hai người bọn họ ngưng lại. Tô Nhược Mộng nghiêng đầu nhìn dáng vẻ tức giận cùng bi thương của hắn, hoàn toàn không hiểu tại sao hắn đau lòng.

lão thất thần kỳ như vậy sao? Tứ hộ pháp nhẹ giọng hỏi. Thất hộ pháp trừng mắt liếc hắn một cái, ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn hắn, nói. Không tin, ngươi thử trước một lần. Lại dám chất vấn những con kiến đã trải qua huấn luyện của hắn. Thật sự là ngứa ra. Những thứ này con kiến này cũng không bình thường. Nó không chỉ là những con kiến lửa hung áp. Hơn nữa, chúng còn dùng để mang theo một số thứ khác. Bọn chúng không chỉ hung áp hơn so với lúc trước, mà còn có thể nghe lời, nỗ lực rèn luyện hàm răng của mình. Vết thương chỉ cần là bị bọn chúng cắn, cũng sẽ lập tức sưng đỏ nổi bóng, vừa đau vừa ngứa. Biện pháp này của hắn nghĩ ra được là do quan sát cách cắn của bọn kiến. Bọn chúng như có linh tính mang cách cắn tương tự nhau. Có thể tự tìm ra mục tiêu rồi tấn công. Hoàn toàn không cần dùng người để khống chế. Nghe vậy, tứ hộ pháp vội vàng khoát tay, ngượng ngùng cười nói. Không cần, chúng ta có thể tìm được đáp án từ chỗ binh lính của Đông Lý Phong nhanh thôi. Mấy người liếc nhìn nhau một cái, nhanh chóng chụm đầu vào một chỗ, phân công khu vực mỗi người phụ trách. Hắc hắc! Cuối cùng mấy người xấu bụng cười khan vài tiếng, tung người phân tán, chơi đùa với con kiến đi. Chỉ chốc lát sau, binh lính của Đông Lý Phong trong lều trại kêu hét sợ hãi. Nhìn từ ngoài vào, còn có thể thấy những bóng người đang nhảy dựng lên ở bên trong thượng in lên màn trướng. Bộ dáng kia thoạt nhìn rất tức cười. Mười phần sống động. Chỉ là những tiếng hét kia cũng hơi chói tai một chút. Chúng hộ pháp lắc đầu một cái. Trong lòng đều chê trách binh lính của Đông Lý Phong không đủ bản lĩnh nam nhân. Chỉ có vài con kiến đã biến thành bộ dáng này. Không trách được những năm gần đây chúng vẫn luôn không dám lên Tử Long lính. Không trách được người của Hiên Viên Chiêu thường xuyên mạo phạm. Thậm chí ngang nhiên cướp đoạt nữ tử của Vương Triều Đông Lý. Ai? Có binh lính như thế? Có triều đình như thế? Triều Đông Lý sớm muộn gì cũng có ngày bị người ta cải danh đổi họ. Nhưng khổ sở nhất vĩnh viễn là dân chúng. Ai? Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 55.2. Chân tướng Tử Long lính mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Edit tiểu linh đang. Đáy mắt chúng hộ pháp đều thoáng qua thần sắc ngưng trọng. Nhìn tình cảnh trước mắt. Hoàn toàn không vui vẻ như tưởng tượng. Mà vô cùng lo lắng cho dân chúng của Triều Đông Lý. Ánh mắt lục hộ pháp phức tạp nhìn lều trại của chủ tướng. Ra dấu tay với bọn họ. Không chờ bọn họ đáp lại đã khinh thân nhảy lên tiến vào phía trong. Nơi đó có người quen cũ của hắn. Cha hắn từng là huyên để kết nghĩa với Lý Huyền. Nhưng năm đó, khi cả nhà bọn họ bị tịch thu tài sản và giết vì phạm tội thì vẫn không thấy hắn ta cầu xin lão hoàng đế chết tiệt Đông Lý Trì kia. Giải thích qua, hoặc là xin hoãn thời gian lại, để cho hắn hận đến không cách nào tha thứ là. Hắn thậm chí còn là dám trảm quan mở ngoặc tròn quan dám thì việc chém đầu. Hắn tận mắt nhìn thấy nghĩa huyên cùng người cả nhà đầu thân hai nơi. Máu chảy thành sông. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn liền hận không thể lập tức xé hắn ta thành từng mảnh nhỏ. Nếu như không phải giáo chủ vẫn không để cho bọn họ đeo huyết hải thâm thù trên lưng rồi đi báo thù, chắc hẳn phần lớn bọn họ cũng sẽ nhanh chóng tự tay đâm chết kẻ thù của mình. Một tay lục hộ pháp vén mảnh trứng lên. Quang minh chính đại nhìn Lý Huyền đang nhích nhác vì bị quấy nhiễu. Cười nhạo một tiếng. Ve mặt rét lạnh đi vào. Mấy cận vệ bên cạnh hắn ta thấy hắn đi vào thì tiến lên. Không nhìn được ngứa nháy tay chân lập tức rút kiếm ra hỗ trợ nhau. Hai mắt trừng trừng. Quát. Người tới là ai? Lại dám xông vào doanh trướng của tướng quân lúc đêm khuya. Ha ha. Lục hộ pháp khinh miệt liếc nhìn bọn hắn. Phẩy nhẹ ốm tay áo. Mấy tên cận vệ lập tức giống như tượng đá. Hắn phủi phủi bụi trên tay. Cười nói. Từ trước đến giờ hộ pháp của ma giáo không có nơi không dám vào. Ta không sợ tanh không sợ thối đi tới ổ của súc vật. Chính là cho các ngươi đủ mặt mũi. Sau khi Lý Huyền thấy hắn vẫn ngây người tại chỗ. Giờ phút này nghe hắn tự xưng là hộ pháp của ma giáo. Sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần. Giọng nói run rẩy. Hỏi. Phong Hiền Chất, tại sao cháu có thể bước chân vào ma giáo? Người của ma giáo đều có trên giang hồ. Người người trong triều đình đều muốn giết bọn chúng nhanh nhanh một chút. Tại sao cháu có thể tiến vào một chỗ như vậy? Lục hộ pháp tung người một cách ngồi trên bàn viết của hắn ta. Hai chân vắt chéo đung đưa. Thuận tay cầm chiến thư về việc tấn công Tử Long lính lên quét qua một lần. Cười nói. Chỉ có vài ba bản lính như này cũng muốn tấn công Tử Long lính. Lý lão đầu, có phải ngươi quá ngây thơ rồi hay không? Nói xong, hắn liền cầm tờ giấy kia nhẹ nhàng vỗ vào mặt của Lý Huyền. Tử Long lính há là nơi mà mấy người lòng dạ hiểm độc như các ngươi có thể đi lên. Mới vừa rồi ngươi hỏi ta vì sao phải vào ma giáo. Ha ha, cách hỏi của ngươi thật sự rất thú vị. Ta không vào ma giáo chẳng lẽ còn chờ các ngươi tới bắt ta hay sao? Ở trong mắt ta, ma giáo còn tốt hơn nhiều so với triều Đông Lý của các ngươi. Người ở đó có thể còn dối trá hơn nhiều so với các ngươi. Có lợi ích thì xưng huyên gọi để ít lợi, bị ảnh hưởng thì chính tay đâm người thân bằng hữu. Hành vi không bằng heo chó như vậy ở ma giáo cũng sẽ không có. Dù gì thì ma giáo cũng sẽ không giống như các ngươi, lấy khi dễ dân chúng, nghiền ép dân chúng làm thú vui. Toàn thân Lý Huyền không thể động đậy, chỉ đành phải đứng mặt cho hắn chế nhạo, mặt cho hắn trách mắng. Nhớ tới chuyện mấy năm trước cả nhà họ Trình bị tịch thu tài sản và giết vì phạm tội, trong lòng hắn ta lại thấy hổ thẹn. Mặc dù chuyện này không phải do hắn ta gây ra, nhưng mà không biết xuất phát từ suy nghĩ gì mà Hoàng thượng lại có thể để cho hắn ta tự mình dám chạm một nhà nghĩa huyên mười mấy miệng ăn. Ngẫm lại mình quỳ ba ngày ba đêm trước đại điện để đưa ra ý kiến. Chẳng những không cầu được Hoàng thượng hạ lệnh tra án lần nữa. Ngược lại chọc giận Hoàng thượng bắt hắn ta làm quan giám trảm. Tự mình đưa một nhà nghĩa huyên lên đường. Khi đó, trong lòng của hắn ta lại thấy may mắn nhiều hơn. Con thứ Trình Phong của nghĩa huyên không có ở nhà. Mà triều đình cũng nhiều lần truy nã mà không có kết quả. Thì ra là hắn đang làm hộ pháp ma giáo. Không trách được triều đình truy nã hắn không được. Phong Hiền Chất, chuyện năm đó của nhà cháu ta không giúp một tay, thấy thẹn trong lòng. Nhưng mà, ta thật sự đã tận lực, Hoàng thượng không nghe bất cứ lời giải thích nào cũng không muốn tra lại án. Ta cũng chỉ đang trong triều đình, làm chuyện trung quân. Lý Huyền nhìn Trình Phong chậm rãi giải thích, đáy mắt chảy qua niềm đau thương khôn nguôi. Những năm gần đây, máu chảy thành sông. Mùi máu tươi nồng nặc vẫn quanh quẩn trong mộng của hắn ta. Không bao giờ hắn ta ngủ qua một đêm an ổn. Trình Phong nghe lời giải thích cùng vẻ mặt của hắn ta, khóe miệng nhích lên khẽ cười khinh bỉ. Đưa tay vỗ tay thay hắn ta. Cười nói. Nói thật hay, thật cảm động đến trong lòng. Đẩy tất cả sai lầm lên người của lão già kia. Mình vẫn có thể vắt chân lên nhìn lá cờ khởi nghĩa trung quân. Quả thật không hổ đại tướng quân của triều Đông Lý. Thật là có phong vị của triều Đông Lý, mở ngoặt tròn phong cách cổng hương vị. Co được giãn được. Có thể nói sẽ gặp lại nhau. Nhưng đi xa một dặm thì sẽ không thế nữa sao? Sao gần như câu nói một đằng làm một nẻo. Mặc dù chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Nhưng chân chính làm ta thất vọng đau khổ nhất là việc ngươi khoanh tay đứng nhìn. Ta thật sự đã điều tra qua. Những binh khí năm đó nhà ta làm cho triều đình căn bản không có vấn đề. Chỉ là trên đường vận chuyển về trại lính bị người ta động tay chân. Mà ngươi chính là tướng quân tiếp nhận binh khí năm đó. ngươi và cha ta là huynh đệ kết nghĩa, nhưng ngươi lại qua loa trình kết quả cho con rùa già, thậm chí dám chạm người trong nhà của ta. Những việc làm của ngươi không khỏi để cho ta hoài nghi, những binh khí kia căn bản là do ngươi nghĩ cách đổi. Trình Phong nói, vẫn không nhịn được mà kích động, gắt gao cắn răng, hận không thể đưa tay bóp đứt cổ hắn ta. Lý Huyền nhìn hận ý ở đáy mắt hắn, khẽ thở dài một hơi, nói. Cháu có ý nghĩ như vậy, ta cũng không trách cháu. Lý Huyền ta chưa bao giờ từng làm chuyện có lỗi với lương tâm mình. Hãm hại nghĩa huynh của mình. Loại chuyện không bằng heo chó này. Dù sao Lý Huyền ta cũng sẽ không làm. Cháu có thể vũ nhục ta. Nhưng mà cháu không thể ngay cả phụ thân mình cũng vũ nhục. Huynh ấy cùng với ta tình đồng thủ túc mở ngoặc tròn tình như anh em. Nếu như ta mà là loại người như cháu nói kia, vậy chẳng phải cháu phủ nhận ánh mắt của huynh ấy. Hắn ta vẫn không tin nghĩa huynh lại có thể chế tạo binh khí như vậy cho triều đình. Nhưng mà những năm gần đây, hắn ta không tra được bất kỳ chứng cứ có lợi nào. Mà bởi vì quan hệ của hắn ta với Trình Tĩnh nên triều đình đã sớm thu lại binh quyền của hắn ta. Hiện tại hắn ta chỉ là một đại tướng quân bù nhìn. Chuyện lớn nhất cũng chính là tấn công Tử Long Lĩnh đây. Nhớ lại Tử Long Lĩnh, hắn ta chuyển con mắt lo lắng trùng trùng nhìn Trình Phong, nói. Mặc dù ta không biết tình huống ma giáo thật sự như thế nào nhưng mà chỉ cần ma giáo còn tồn tại một ngày, triều đình cũng sẽ không bỏ qua. Cháu nên rời khỏi ma giáo đi. Nếu không, có một ngày, sợ rằng thúc sơ, dơ, quy, quy, y, e, t, chúng ta phải cầm đao kiếm đối diện nhau. Đây không phải là chuyện mà ta muốn thấy. Ngươi lão đầu này cư nhiên giựt dây lão lục phản cốt, quá ghê tởm. Chúng hộ pháp bởi vì không yên lòng, cho nên tất cả đều chạy tới doanh chứng của chủ tướng. Nhưng vừa tới cửa đã nghe thấy Lý Huyền kêu lục hộ pháp rời ma giáo. Điều này làm cho bọn họ thật sự là không thể nhịn được nữa. Ma giáo bọn họ nơi nào để cho hắn ta thấy ngứa mắt rồi sao? Hắn ta không chỉ mang binh lính đến nhiều lần tấn công Tử Long Lĩnh, bây giờ còn giựt dây lão lục rời khỏi ma giáo. Thật là quá đáng. Lục hộ pháp quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, cười cười, nói. Hắc hắc, các vị huynh đệ yên tâm, ta chính là phản lại triều Đông Lý, cũng sẽ không phản lại ma giáo chúng ta. Lại nói, triều Đông Lý của bọn chúng là bệnh đã hết thuốc chữa. Triều đình vô năng. Dân chúng bị vây trong nước sôi lửa bỏng. Một bên hắn nói, vừa nhìn sắc mặt của Lý Huyền thay đổi mấy lần, rồi nói tiếp. Ăn thuế má của dân chúng, lại chỉ nghe lệnh của tên hôn quân, mặc kệ kẻ thù bên ngoài, lại tâm tâm niệm niệm muốn diệt ma giáo. Ha ha, triều đình như vậy, ta thật đúng là không biết nó còn có thể trụ vững bao nhiêu thời gian. Câm miệng. Lý Huyền nghe miệng hắn toàn phun ra những lời đại nghịch bất đạo, lập tức quát hắn bảo ngưng lại. Làm sao ngươi có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Nếu để cho người khác nghe được, ngươi có thể có mấy cái mạng. Ha ha, ta chính là nói để cho người khác nghe, nhất là ngươi. Bây giờ ngươi đã biết ta đang ở ma giáo rồi. Lý do để ngươi muốn đối phó với ma giáo bây giờ không phải càng đầy đủ hơn sao? Đại nghịch bất đạo. Ta không thấy gì hết. Ta chỉ đang nói thật mà thôi. Hơn nữa, mạng của ta sớm đã không còn. Ta cũng không phải là cái gì hiền chất của ngươi. Ta cũng không gọi Trình Phong. Ta chỉ là lục hộ pháp của ma giáo. Ta đã bị nhóm người các ngươi tịch thu gia sản cả nhà rồi giết rồi. Ta còn có cái gì để sợ? Ha ha, mặc dù lục hộ pháp cười, nhưng trong tiếng cười của hắn lại tràn đầy thương cảm cùng khổ sở. Hắn đã sớm là một người không có linh hồn. Đâu còn cái gì để lo lắng. trong đầu đột nhiên hiện ra mấy khuôn mặt thường gặp trong mộng, tiếng cười cũng theo đó càng thêm vang dội thẳng lên trời xanh. Chuyện đau lòng nhất trên đời chính là ngươi trơ mắt nhìn người nhà đầu thân hai nơi cũng không có sức để xoay chuyển. Năm đó ở pháp trường, nếu như không phải là mấy người lão ngũ điểm huyệt vị của hắn, nếu như hắn bị binh lính của Đông Lý bắt được, sẽ phải theo người nhà cùng đi hoàng tuyển. Hắn cũng muốn liều một lần. Hắn núp ở trong đám người, nhưng đuôi mắt cha hắn vẫn thấy được hắn. Ánh mắt kia của cha hắn dặn dò, để cho hắn kiên cường mà tiếp tục sống. Đúng vậy, mặc dù tham sống sợ chết rất khổ sở, nhưng mà cha hắn hy vọng hắn sống tiếp. Cho nên hắn nhất định phải sống tiếp. Các hộ pháp tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lục hộ pháp, không tiếng động cho hắn sức mạnh cùng an ủi. Bọn họ hầu như đều trải qua vết thương lòng, cũng giống như kinh nghiệm để cho bọn họ càng thêm đoàn kết, để cho bọn họ kết thành một sợi dây thừng thật bền chắc. Nhị hộ pháp khinh miệt liếc mắt nhìn Lý Quyền, nhìn Lục hộ pháp hỏi: "Lão Lục, chúng ta cần phải trở về. Nếu không, chúng ta cũng mang lão đầu này tới trên núi." "Không được, giáo chủ sẽ mất hứng đấy." Đại hộ pháp vội vàng phủ quyết đề nghị của hắn. "Ngũ hộ pháp, lão Lục, loại người vô tình vô nghĩa như hắn, nếu không chúng ta tiến hắn lên đường đi. Năm đó, nếu như không phải vì bảo vệ lão Lục, sau đó, nếu như không phải là giáo chủ không cho bọn họ động thủ, hắn đã sớm thay lão Lục thu lão đầu này. Các ngươi đừng xúc động, chuyện này phải hỏi ý của giáo chủ." Bát hộ pháp lý trí nói. Hắn cảm thấy việc của nhà lão Lục còn chưa được điều tra rõ ràng, tốt nhất không nên động đến lão đầu này. Có một số việc nghe được, thấy được, nhưng chưa chắc đã là chân tướng. Hơn nữa, mặc dù Tử Long lính bọn họ thủ không thể công, nhưng là nếu như giết người thì triều đình sẽ lại tạo một cái lấy cớ, chỉ sợ cuối cùng sẽ là hai bên đều tổn hại. Những thứ này đều không phải thứ mà hắn nguyện ý thấy. Những năm gần đây, mỗi một việc giáo chủ làm đều có ý nghĩa của nó. Lên giọng cũng được, khiêm tốn cũng tốt, cường thế cũng được, cũng là vì bảo vệ dân chúng trên núi tốt hơn, bảo vệ dân chúng ở chân núi vô tội. Mặc kệ là nội chiến hay là ngoại chiến, chịu khổ và vất vả nhiều nhất vĩnh viễn đều là dân chúng.